Long Trần cảm ứng đến xa xa theo đuổi không bỏ Khúc Đại Giang, trong nội tâm không khỏi thầm mắng, trước khi phụ cận có Hỏa Long một đạo phân thân, kết quả Hỏa Long mệnh lệnh cái kia phân thân chặn đường Khúc Đại Giang, không tiếc phát động tự bạo, thế nhưng mà cái kia Khúc Đại Giang vậy mà cùng không có chuyện gì đâu người đồng dạng. Long Trần tự ý thức được không ổn rồi, Hỏa Tu là cường giả chân chính, sức chiến đấu muốn so với Đan Tu cường đại rất nhiều, thực tế cái này Hỏa Tu hay vẫn là một cái khủng bố cửu phẩm thiên hành giả. Lại cao hơn Long Trần một cái cảnh giới, Long Trần căn bản cũng không có một điểm cơ hội. Khúc Đại Giang lần nữa đuổi theo Long Trần, rất hiển nhiên, Khúc Đại Giang sau lưng cánh chim phía trên, ngưng tụ đặc thù lực lượng, nếu không tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Mắt thấy Khúc Đại Giang tới gần, Long Trần cắn răng một cái, trong lúc đó mãnh liệt xoay người, cầm trong tay một ngụm cực lớn Viêm Long đỉnh, hung hăng đối với sau lưng Khúc Đại Giang đập tới. Hừ, bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Khúc Đại Giang cười lạnh. Trên cánh tay phù văn lưu chuyển, một quyền đập tới, thậm chí ngay cả thiên đạo dị tượng đều không căng ra, hiển nhiên trong mắt hắn, Long Trần còn không đáng được hắn sử dụng toàn lực. Thật sao? Long Trần cười lạnh, trong lúc đó trên hai tay ống tay áo nổ tung, máu tươi đầm đìa, một cỗ quang bạo phát lực lượng truyền đưa tới Viêm Long đỉnh trên. Khúc Đại Giang lắp bắp kinh hãi, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác Long Tam lực lượng, vậy mà tăng vọt gấp đôi. Oanh, Long Trần Viêm Long đỉnh hung hăng rơi đập, Khúc Đại Giang biến sắc. Trên nắm tay kịch liệt đau nhức, xương cổ tay bị chấn đoạn, người hướng về sau bay rất ra ngoài, như là một đạo lưu tinh, kích xạ ra mấy trăm dặm bên ngoài. Long Trần một kích qua đi, toàn thân là huyết, quay đầu bỏ chạy, vừa rồi Long Trần vận dụng tiên đài nội ba thành lực lượng, kết quả thân thể của hắn chịu không được rồi, làn da xé rách, máu tươi giàn giụa. Một kích này, lại để cho Long Trần thấy được chênh lệch, cái kia Khúc Đại Giang chỉ là thủ đoạn đứt gãy, chẳng qua là không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Hơn nữa Khúc Đại Giang lúc này cũng không có căng ra dị tượng, sử dụng bất quá là bình thường nhất lực lượng, chớ nói chi là mặt khác át chủ bài rồi, Long Trần căn bản cũng không phải là đối thủ. Ha ha ha, có chút ý tứ, không thể tưởng được một cái nho nhỏ chú đại cảnh, thậm chí có như thế lực lượng cường đại, như vậy giết, tự có ý tứ rồi. Khúc Đại Giang ầm ĩ cười to, trong tiếng cười mang theo một loại lại để cho đầu người ra run lên vui thích, phảng phất tại chơi mèo vờn chuột trò chơi bình thường, tiếp tục tại Long Trần sau lưng đuổi theo. Long Trần sắc mặt âm trầm, hiện tại hình thức cực kỳ bất lợi, tiếp tục như vậy, Long Trần rất có thể bị đánh chết, hữu lực sử không xuất ra, thật sự quá biệt khuất rồi. Bất quá Long Trần cũng biết, tự tính toán hắn có thể toàn lực thi triển, cũng cơ hồ không có có hy vọng thắng lợi, vượt cấp khiêu chiến cửu phẩm thiên hành giả, đó căn bản tựu không khả năng. Long Trần một đường chạy như bay, vừa quan sát chung quanh địa hình, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, cấp tốc lập tức cải biến phương hướng, hướng một cái khác địa phương tốc độ cao nhất chạy đi. Long Tam, ta sẽ đuổi tới ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, lại để cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là... Khúc Đại Giang ở phía sau, nhìn xem toàn lực chạy gấp, nhưng như cũng bị hắn chậm rãi tới gần Long Tam, hắc hắc cười lạnh nói, hắn thích xem lấy bị hắn giết người, cái kia trước khi chết tuyệt vọng lại không cam lòng biểu lộ. Oanh, thế nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần bỗng nhiên người như là một đạo giống như sao băng, trực tiếp đụng tại phía trước trên một ngọn núi cao bị hắn đụng ra một cái động lớn. Ngay tại lúc đó, một đạo hỏa cầu, tại phía trước nổ tung, đó là Long Trần trước khi ném ra. Cái kia hỏa cầu sắp vỡ khai, đột nhiên đại địa bạo liệt ra đến, nham tương kích xả vạn trượng không trung, một cái cự đại kim sắc loan điểu từ vô tận dung nham bên trong bay ra. Cái kia kim sắc loan điểu vừa xuất hiện, lập tức tự thấy được cực tốc chạy tới Khúc Đại Giang, phát ra một tiếng rung trời tê minh, hai cánh chấn động, như là một đạo kim sắc lưu tinh, thẳng đến Khúc Đại Giang bay đi. Khúc Đại Giang ngay từ đầu bị Long Trần cử chỉ cổ quái khiến cho sững sờ, thế nhưng mà đợi đến lúc hắn chứng kiến cái con kia kim sắc loan điểu lúc, sắc mặt lập tức trắng bệch. Phần thiên chi diễm, Khúc Đại Giang lúc này bất chấp giết Long Tam rồi, sau lưng cánh chim di động, quay người bỏ chạy. Nhưng là bị chọc giận kim sắc loan điểu, căn bản không chịu buông tha hắn, cho rằng Khúc Đại Giang cố ý khiêu khích nó, toàn lực đuổi giết. Khúc Đại Giang trong nội tâm nổi giận, hắn trúng Long Tam tính toán, rõ ràng là Long Tam công kích. Hắn lại muốn tới bối cái này nồi. Hắn rất muốn nói, Long Tam là ở chỗ này, thế nhưng mà địa hỏa linh thú trí tuệ có hạn, căn bản không có khả năng nghe hắn giải thích. Cường đại nhất hỏa tu, hắn tự nhiên biết rõ trước mắt kim sắc loan điểu là cái gì, chính vì biết, hắn mới chịu trốn. Một người một chim, như là giống như sao băng, nhanh như điện chớp mà đi, Long Trần rồi mới từ trong động chui ra, trong tay nhiều hơn một khối đầu người lớn nhỏ thạch đầu. Thạch đầu hiện ra hỏa hồng sắc, tách ra lấy lại để cho người mê say hào quang. Long Trần trong mắt hiển hiện vẻ mừng như điên. Đây là thần hỏa tinh thạch, là trong thiên địa tinh khiết nhất hỏa hệ năng lượng, không thể tưởng được tại đây thậm chí có cái này bảo bối. Long Trần thoáng do dự một chút, nhìn thoáng qua Khúc Đại Giang đi xa phương hướng, trong lòng không khỏi cầu nguyện, hy vọng hắn có thể nhiều chi chống đỡ một chút thời gian. Phù phù, Long Trần một đầu chát xuống dưới đất nham tương bên trong, đó là kim sắc loan điểu xuất hiện địa phương, Long Trần quanh thân bị hỏa diễm chi lực bao khỏa, như cùng giống như cá bơi, xâm nhập nham tương. Hướng phía dưới tiềm vài chục trượng khoảng cách, Long Trần lần nữa phát hiện một khỏa thần hỏa tinh thạch, Long Trần đại hỉ, vội vàng thu. Cái này thần hỏa tinh thạch phi thường thần kỳ, rõ ràng ẩn chứa vô tận hỏa diễm chi lực, nhưng là biểu hiện ra lại không có nhiệt độ cao, sở tới sở lui óng ánh nhuận như ngọc, khủng bố năng lượng đều bao bọc ở bên trong, không có một tia tiết ra ngoài. Tiếp tục lặn xuống, Long Trần liên tục kiếm đã đến hơn 10 khỏa thần hỏa tinh thạch, miệng đều muốn vui cười nở hoa rồi. Dưới đường đi tiềm, càng là hướng phía dưới tiềm, cái kia thần hỏa tinh thạch thì càng nhiều, lập tức lặn xuống ngàn trượng thời điểm, Long Trần trong tay thần hỏa tinh thạch đã đạt đến hơn 300 khỏa. Tiểu Hỏa Long đã hưng phấn được không được, tại Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, ôm một khỏa thần hỏa tinh thạch mà bắt đầu hấp thu. Thế nhưng mà một khỏa thần hỏa tinh thạch năng lượng quá mức khủng bố, Tiểu Hỏa Long lần thứ nhất hấp thu, kết quả khống chế không nổi, đem hỗn độn không gian ở bên trong vòng nghìn dặm đại thụ cho đốt cháy không còn. Tiểu Hỏa Long sợ hãi, cảm giác mình sông rơi xuống đại họa, Long Trần an ủi Tiểu Hỏa Long, hiện tại hỗn độn không gian ở bên trong vân sam thiết tượng, đối với Long Trần phụ trợ càng ngày càng nhỏ rồi, đốt hơi có chút căn bản không có việc gì. Long Trần lại để cho Tiểu Hỏa Long an tâm luyện hóa, chính mình tắc thì tiếp tục rất nhanh vớt thần hỏa tinh thạch, tranh thủ tại kim sắc loan điểu hồi trước khi đến, nhiều kiếm một điểm. Gặp may, Long Trần chợt phát hiện tại càng sâu địa phương, có một cái cự đại lỗ thủng, Long Trần vội vàng nấp đi qua xem xét, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đó là một cái cự đại huyệt động, đường kính có mấy ngàn trượng, huyệt động trên vách tường, vậy mà rậm rạp chằng chịt hiện đầy thần hỏa tinh thạch số lượng, căn bản không cách nào tính toán. Phát tài rồi, Long Trần trong nội tâm phát ra một tiếng gào thét, một khối thần hỏa tinh thạch, tại bên ngoài đều có thể lại để cho vô số đan tu hỏa tu điên cuồng, huống chi nhiều như vậy. Thần hỏa tinh thạch đã có thể cho rằng cao cấp nhất hỏa linh thạch đến dùng, có thể cung cấp hỏa tu tinh thuần hỏa diễm chi lực, lại để cho tu hành tốc độ gấp bội. Lại có thể luyện khí, có thể luyện chế cường đại hỏa thuộc tính vũ khí, mà khi phát hiện thần hỏa tinh thạch thời điểm, mà ngay cả Viêm Long đỉnh đều phát ra khẩn cầu cảm xúc, hướng Long Trần đòi hỏi. Lúc này Viêm Long đỉnh cùng Tiểu Hỏa Long riêng phần mình ôm một khỏa thần hỏa tinh thạch tại hấp thu, thần hỏa tinh thạch đối với chúng mà nói, cái kia chính là chí bảo. Long Trần chứng kiến những thần hỏa kia tinh thạch, cái kia nhìn thấy bảo vật đi không đặng lộ bệnh nan y lập tức tự phạm vào, cấp tốc đối với cái kia cực lớn huyệt động phóng đi. Thế nhưng mà Long Trần vừa mới khởi hành, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được nguy hiểm cấp tốc hàng lâm, linh giác nói cho hắn biết, cái kia kim sắc loan điểu tới lúc gấp rút nhanh chóng phản hồi. Bảo bối nhóm, không nên gấp gáp, ta rất nhanh tựu sẽ trở lại gặp các ngươi. Long Trần có chút không bỏ mà nhìn xem trong huyệt động, rậm rạp chằng chịt thần hỏa tinh thạch, tuy nhiên trong nội tâm tràn đầy không tình nguyện, nhưng là hắn nhất định phải chạy, nếu như bị kim sắc loan điểu chắn ở chỗ này, Long Trần có bao nhiêu mệnh, cũng không đủ dùng. Hô, Long Trần bay ra dung nham trì, cấp tốc hướng phương xa chạy vội mà đi, Long Trần vừa mới bay đi mấy cái thời gian hô hấp, một đầu kim sắc loan điểu xuất hiện, tại lãnh địa của nó chung quanh dò xét một vòng về sau, mới một đầu đâm vào dung nham trong ao. Khúc Đại Giang toàn thân như là than cốc bình thường, nằm ở một trong sơn động, quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi thịt, mấy có lẽ đã đạt tới 97 phần nhi rồi, nếu như phối hợp điểm tư nhưng, cây ớt mặt, có thể thúc đẩy rồi. Đáng giận, Khúc Đại Giang quanh thân kịch liệt đau nhức. Cái kia kim sắc loan điểu cũng không cường đại, nhưng là nó hỏa diễm quá mức khủng bố, dính vào cái gì, tự đốt cái gì. Tuy nhiên hắn cuối cùng nhất thành công đào thoát, nhưng là quanh thân bị phần thiên chi diễm, đốt thành heo nướng, toàn thân kịch liệt đau nhức. Long Tam, hắc hắc, rất tốt, không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể dẫn ta tìm được trong truyền thuyết phần thiên chi diễm, với tư cách báo đáp, lần sau gặp được ngươi, tự thưởng ngươi một thống khoái a. Khúc Đại Giang trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, bất quá hắn quên. Hắn hiện tại cả người đều bị thiêu đắc khét lẹt, cười cười phía dưới, tác động cơ bắp, kết quả đau đến nước mắt đều muốn ra rồi. Long Trần một đường chạy vội, tìm được một cái khe núi, lập tức đào một sơn động, bên ngoài làm che giấu, bảo đảm bên ngoài rất khó phát hiện tại đây mánh khóe về sau, lúc này mới trong nội tâm thoáng an tâm một ít. Nên bắt đầu ngưng tụ thứ năm tinh, cho ta xem thứ năm tinh đan phương, nhìn xem có thể hay không lập tức luyện chế. Long Trần nhắm mắt lại, tại hắn thi triển Đại Phán Thiên Kinh bộ 2. Loại trừ huyết chú thời điểm, Long Trần trong đầu nhiều ra đi một tí trí nhớ, Long Trần hiện tại bắt đầu điều tra. Tại sao có thể như vậy? Long Trần lắp bắp kinh hãi. Chương 1365, ngưng tụ thần quan tinh. Tại Long Trần trong trí nhớ, xác thực nhiều ra thứ năm tinh đan phương, nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, thứ năm tinh cũng không phải dựa vào đan dược đến ngưng tụ. Thứ năm tinh tên là thần quan tinh, trước tứ tinh ở vào Long Trần trong lòng bàn tay gan bàn chân, mà thứ năm tinh, tắc thì ngưng tụ tại Long Trần mi tâm. Đương Long Trần biết rõ thứ năm tinh vị trí lúc, mặt đều tái rồi, bởi vì bất kể là Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh hay vẫn là Cung Khải Tinh, mỗi lần ngưng tụ thời điểm, đều mang theo lực lượng vô cùng, trước đó lần thứ nhất ngưng tụ Cung Khải Tinh thời điểm, cuồng bạo lực lượng có thể nứt vỡ núi cao. Thứ năm tinh thần quan tinh vậy mà tại Long Trần mi tâm, Long Trần không biết, đương thứ năm tinh hình thành lúc, có thể hay không đem đầu của hắn cho nứt vỡ. Nếu như không phải cái này đoạn trí nhớ đến từ Đại Phạn Thiên Kinh, Long Trần thật sự hoài nghi, đây là có người cố ý hãm hại hắn, cái này cùng tự sát không có gì khác nhau. Thần quan tinh ở vào trong mi tâm, nhưng là cũng không tại mi tâm phía trên thực tế là tại bi đất vị trí. Theo người hai tay dọc theo đỉnh đầu bộ vẽ lấy một đường, lại từ mi tâm đến cái ót họa một đường, lưỡng tuyến giao nhau chỗ, thẳng tắp hướng phía dưới, ở vào đại não chính giữa vị trí, tự là bi đất. Trên thực tế cái chỗ này, xưng hô rất nhiều, bi đất, thức hải, thần đình, hồn tàng các loại cách gọi không đồng nhất, nhưng là đại khái đều là chỉ một cái phương vị. Tại tu hành giới mà nói, châu thai chưa thành, bi đất tiên sinh, cũng chính là một cái hài nhi còn không có thành hình, bi đất đã tồn tại. Cái này bi đất đại biểu cho thần hồn chỗ cụ, trước có hồn, rồi sau đó hữu hình, là người tiên thiên chi căn. Cho nên bình thường cường giả, một khi đầu lâu gặp trọng thương, sẽ hồn phi phách tán, triệt để diệt vong, cũng là bởi vì bi đất nứt vỡ. Trừ phi là linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, nếu không hóa thần cảnh phía dưới người tu hành, một khi bi đất bạo toái, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một cái cực vi vị trí trọng yếu, cực kỳ yếu ớt, nhưng là phải ở chỗ này ngưng tụ thần quan tinh, dù cho dùng Long Trần đảm lượng, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tại Long Trần lấy được trong trí nhớ, thần quan đan chính là cửu giai đan dược, cần hơn 100 loại cửu giai chân dược, nhưng là Long Trần nhưng bây giờ không nhìn tới đan phương, bởi vì tạm thời không cần nhìn. Thần quan tinh hình thức ban đầu ngưng tụ, là không thể dựa vào đan dược, mà là muốn mở ra thần môn mở ra về sau, thần quan tinh tự nhiên sẽ xuất hiện. Mà thần môn ngay tại Long Trần trong thức hải, muốn mở ra thần môn, cần muốn nhờ lôi kiếp chi lực, nói cách khác, Long Trần cần tại độ kiếp bên trong, mở ra thần môn. Cái này muốn chết rồi, vốn cho là muốn trước mở ra ngũ tinh lại độ kiếp, nhưng bây giờ muốn trước độ kiếp, mở lại khải thứ năm tinh, cái này muốn chết rồi. Long Trần quả thực khóc không ra nước mắt, hiện tại thân thể của hắn, đối với lực lượng của hắn mà nói, đã không xứng đôi rồi, cái này nếu lại độ kiếp, một khi phá đài thành đan, thân thể của hắn trong nháy mắt sẽ bạo toái, bị chết không thể lại chết rồi. Ở trong đó nhất định có mặt khác huyền bí, cửu tinh sẽ không hại ta, đã không nghĩ ra, tự không muốn. Long Trần hít sâu một hơi, hắn cuối cùng nhất tin tưởng cửu tinh bá thể quyết sẽ không để cho hắn chết, hiện tại hắn đã không có bất kỳ đường lui rồi, chỉ có thể thử một lần. Long Trần nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, nhìn một chút địa đồ, cuối cùng lựa chọn một cái cực kỳ yên lặng khu vực. Dựa theo đan tiên tử thuyết pháp, khu vực kia không có địa hỏa, cũng không có bất kỳ tài nguyên, tự là một mảnh cực lớn biển nham thạch nóng chảy. Là long là xà, hiện tại muốn thấy rõ ràng rồi. Long Trần sừng sững tại trong hư không, dưới chân tự là vô tận dung nham chi hải, trong thiên địa một mảnh hỏa diễm bốc lên, cắn răng một cái, Long Trần hai tay liên tục kết ấn, trong lúc đó trong thức hải mãnh liệt nước cuộn trào, sóng lớn ngập trời. Oanh, dựa theo trong trí nhớ phương pháp, Long Trần liên tục kết liễu bảy cái cổ quái ấn pháp, Long Trần trong thức hải, nổ vang bạo hưởng, như thiên địa nứt vỡ, dần dần tạo thành một cái cự đại môn hộ. Cái kia môn hộ cao lớn, vô biên vô hạn, cho dù là Long Trần, cũng không cách nào chứng kiến nó cuối cùng, ở đằng kia cực lớn môn hộ trước mặt, Long Trần tự cảm giác mình phảng phất là một chỉ con sâu cái kiến, không, có lẽ xem như một hạt bụi bặm. Long Trần không biết, tại hắn trong thức hải, lại vẫn có như vậy một cái cực lớn môn hộ, rộng lớn bàng bạc, quả thực tự là thiên thần môn hộ. Môn hộ phía trên, vô tận kim sắc phù văn lưu chuyển, hình thành hàng tỷ đạo xiềng xích, tướng môn hộ một mực phong kín, chắc chắn đến làm cho người tuyệt vọng. Cái này là thần môn sao? Thần môn, thông thần chi môn. Long Trần nhìn xem kình thiên cánh cửa cực lớn, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi đồng thời, cũng tràn đầy kích động, càng tràn đầy ngập trời chiến ý. Ầm ầm, trong lúc đó hư không bạo hưởng, thiên địa đều rung động, tại Long Trần mở ra thức hải thời điểm, thiên long hỏa vực bên trong, vốn là đỏ rực hư không, vậy mà thoáng cái đen lại, khủng bố thiên địa uy áp phóng thích, như là cực lớn khung lư đem Long Trần bao phủ. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh như bôn lôi, vậy mà đem cướp tiếng sấm đều cho che giấu đi qua, chấn động càn khôn. Bởi vì Long Trần phát hiện, tại hắn mở ra thần môn trong nháy mắt, thần trên cửa có đạo đạo dòng nước ấm, rót vào Long Trần trong cơ thể. Long Trần thân thể, phảng phất khô cạn vạn năm sông biển, rốt cục đã nhận được tẩm bổ, tham lam địa cắn nuốt cỗ năng lượng này, Long Trần thân thể, tại cấp tốc cường hóa. Ầm ầm, thiên kiếp vừa mới hình thành, hư không bạo hưởng, vô tận lôi đình quái thú, như là thủy triều hướng Long Trần vào tới, luồng thứ nhất lôi đình, dĩ nhiên cũng làm là khủng bố lôi đình quái thú. Ông, đột nhiên hư không bị xé nứt, một cái cự đại môn hộ, vậy mà xuất hiện tại thiên long hỏa vực bên trong. Bất ngờ tựu là Long Trần trong thức hải thần môn, vậy mà hiển hóa tại ngoại giới, cái kia thần môn vừa xuất hiện liền tạo ra thiên địa, nứt vỡ bầu trời kiếp vân, khủng bố uy áp, liền những lôi đình kia cự thú cũng toàn bộ nứt vỡ, hóa thành vô số lôi đình ký hiệu. Long Trần vẻ mặt vẻ kinh hãi, đây rốt cuộc là hắn độ kiếp, hay vẫn là thần môn độ kiếp. Cái kia thần môn mới vừa xuất hiện, tựu nứt vỡ đầy trời kiếp vân, khí thế kinh thiên, muôn đời sợ run. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất toàn bộ vũ trụ càn khôn đều tức giận, bầu trời kiếp vân bị nứt vỡ về sau, lần nữa tập kết, quy mô là lần trước mấy lần. Có thể là vừa vặn một tập kết, thần trên cửa vô tận phù văn lưu chuyển, kích xạ trời cao, lần nữa nứt vỡ kiếp vân. Lúc này cho dù là Long Trần đều sợ ngây người, liên tục hai lần nứt vỡ kiếp vân, cái này là bực nào khủng bố lực lượng. Ông, đương đầy trời kiếp vân lần nữa ngưng kết thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị bao trùm tại khủng bố thiên uy phía dưới, thượng diện là sôi trào thiên kiếp, phía dưới là gào thét biển nham thạch nóng chảy, trong thiên địa một mảnh diệt thế chi tướng. Khủng bố thiên uy kích động, nhưng là cái kia thần môn căn bản không nhìn, thân thể khổng lồ, dựng đứng vân tiêu tầm đó, chỉ thấy vô tận lôi đình hư ảnh, hung hăng đối với thần môn đánh tới. Thiên nổi giận, muốn đem cái này khiêu khích nó uy nghiêm tồn tại triệt để diệt sát, vô tận lôi đình cự thú, mang theo khủng bố uy áp, thẳng đến thần môn đánh tới. Có giao long, có phi phượng, có man giống như, có cự viên, từng cái đều chiều cao vạn trượng, quanh thân lôi đình ký hiệu lập lòe, điên cuồng công kích cái kia thần môn. Long Trần thấy trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng là hắn độ kiếp, nhưng là bây giờ bề ngoài giống như không có hắn chuyện gì, hắn hiện tại chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem vô tận lôi đình quái thú, hung hăng đâm vào thần trên cửa. Cái kia vạn trượng lôi đình quái thú, tại thần môn trước mặt, thật giống như con sâu cái kiến nhỏ bé, nhưng là che già măng mọc, vô cùng vô tận. Long Trần phát hiện, theo những lôi đình kia quái thú xung phong liều chết, thần trên cửa xiềng xích dần dần bắt đầu ảm đạm. Thì ra là thế, mượn nhờ lôi kiếp chi lực, mở ra thần môn, ha ha ha, lần này là từ trước tới nay thoải mái nhất một lần độ kiếp rồi, ta Long Tam gia rốt cục lúc đến vận chuyển á. Long Trần hưng phấn kêu to, cảm giác này quá hạnh phúc rồi. Long Trần nhìn xem ngoại giới thần môn, lại nhìn xem thức hải ở trong thần môn, Long Trần cuối cùng nhất xác nhận, hai cái tựu là cùng một cái môn hộ. Bởi vì ngoại giới thần trên cửa phù văn xiềng xích ảm đạm, bên trong thần môn phù văn xiềng xích cũng đi theo ảm đạm. Két, đột nhiên thần trên cửa, một đạo xiềng xích nứt vỡ, rốt cục tại vô tận lôi đình tẩy lễ xuống, có xiềng xích nhịn không được rồi, nứt vỡ rơi xuống. Cái kia xiềng xích, bất quá là hàng tỷ đạo xiềng xích một trong, theo thần trên cửa rơi xuống, lại có thể so với núi cao đại nhạc. Thứ tốt ra, Long Trần chạy vội đến cái kia thần môn phía dưới, một phát bắt được cái kia cực lớn xiềng xích. Trực tiếp thu nhập hỗn độn không gian. Khá lắm, dĩ nhiên là thật thể xiềng xích. Long Trần phát hiện cái kia xiềng xích dài đến mấy trăm dặm, bên trong toàn bộ đều là tinh thuần lôi đình chi lực. Long Trần vừa mới thu hồi, lôi long đã xuất hiện, một ngụm cắn xiềng xích, bắt đầu điên cuồng mút vào. Rầm rầm rầm, trong lúc đó hư không bạo hưởng, vô số xiềng xích rơi xuống. Long Trần đại hỉ, những xiềng xích kia sụp đổ bể rất nhiều đoạn, nhưng là mỗi một đoạn đều dài đến hơn 10 dặm, mấy trăm dặm không đợi. Hình như là xiềng xích ở bên trong, vốn thì có lực lượng nào đó, nhưng là bị lôi đình chi lực cho bỏ thêm vào về sau, tựu nứt vỡ rồi, mà lôi đình chi lực, tựu như vậy lưu tại xiềng xích bên trong. Long Trần cũng mặc kệ tại sao phải xuất hiện loại hiện tượng này, hắn hiện tại chỉ biết là, phát tài, phát đại tài rồi, điên cuồng mà thu những xiềng xích kia, rất nhanh tại hỗn độn không gian, đã bị chồng chất đi lên một tòa núi cao, mà ngay cả hỏa long đều bị vùi đi lên. Hư không phía trên, lôi đình quái thú càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng lớn mạnh, như là từng tòa núi cao, đâm vào thần trên cửa, càng ngày càng nhiều xiềng xích nứt vỡ, Long Trần quả thực muốn vui cười điên rồi. Ầm ầm, Long Trần đang tại điên cuồng nhặt xiềng xích, đột nhiên hư không phía trên, một đống lớn xiềng xích rơi xuống, thiếu chút nữa đem Long Trần cũng cho vùi. Long Trần kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia thần trên cửa, vô tận xiềng xích toàn bộ nứt vỡ, hai miếng đại môn chậm rãi rời, có hào quang lộ ra. Đại môn rời, thiên địa nổ vang. Bạo hưởng chấn động muôn đời, đại môn ở trong, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, cùng ngoại giới lực lượng chậm rãi giao hòa, vậy mà chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy vừa xuất hiện, Long Trần lập tức cảm giác được toàn thân rung mạnh, một cỗ chưa bao giờ cảm nhận được bàng bạc chi lực, chảy về phía Long Trần tứ chi bách hài. Ông, trong lúc đó, ngoại giới thần môn biến mất, tại Long Trần trong thức hải, thần môn như trước rộng mở, thần môn nội một cái cự đại vòng xoáy không ngừng xoay tròn, theo cái kia vòng xoáy xoay tròn, Long Trần phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cùng khải tứ tinh kịch liệt rung rung, đồng thời bốn quả ngôi sao riêng phần mình đưa vào một cỗ lực lượng cho cái kia vòng xoáy. Đương tứ tinh chi lực, rót vào vòng xoáy lúc, vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, trong khoảnh khắc đó, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan tầm đó, sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Tuy nhiên thần quan vẫn chỉ là một cái vòng xoáy, cũng không có thành tinh, nhưng là tại chúng sinh ra liên hệ trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể phảng phất lực lượng nào đó bị kích hoạt lên, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ha ha ha, ta thảo, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, đến phóng thích trong nội tâm sung sướng tâm tình. Nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn tựu thay đổi, trong hư không, cái kia vô tận lôi đỉnh quái thú đã mất đi thần môn cái mục tiêu này, phô thiên cái địa đối với Long Trần đánh tới, trong nháy mắt bao phủ thiên khung. Chương 1366, tấn chức toàn đan. Răng rắc răng rắc răng rắc, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể, vô số dày đặc tiếng vỡ vụn vang lên, Long Trần khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể hắn đã thành hình tròn 108.000 tiên đài, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Tại vết rạn xuất hiện thời điểm, vô số hào quang theo trong cái khe lộ ra, ẩn ẩn có thần mang tách ra. Nguyên trước khi đến độ kiếp căn bản cũng không phải là của ta, hiện tại mới là ta bắt đầu độ kiếp. Cái này quá lừa bịp đi à nha. Long Trần mặt thoáng cái tựu đen, trước khi thần môn đem thiên kiếp uy lực tăng lên tới cực hạn, hôm nay mới đến phiên hắn độ kiếp, tương đương Long Trần muốn tiếp nhận thần môn thiên kiếp. Phải biết rằng, thần môn có thể là liên tục nứt vỡ kiếp vân, hiện tại thiên kiếp uy lực, ngẫm lại tựu lại để cho người tuyệt vọng. Vốn là Long Trần cho rằng rốt cục có thể lúc đến vận chuyển, kết quả là xem xét, như cũng là lừa bịp một mảnh. Đã không có đường lui rồi, vậy thì chiến A, lôi long, tồn lương thực cũng đừng có ăn hết, đến ăn mới lạ. Mắt thấy vô tận lôi đình cự thú đánh tới, Long Trần trong tay nhiều ra một thanh khổng lồ lôi nhận, đối với kinh khủng kia lôi đình cự thú đánh tới. Oanh, lưỡi dao khổng lồ chảm phá hư không, mang theo một đạo lôi quang, nứt vỡ thiên hà, Long Trần một đao chém rụng, huyễn khởi vạn trượng đao ảnh tử. Lôi đình cự thú thành phiến được bị đánh chết. Lôi long đã bị Long Trần triệu hoán, cũng xuất hiện tại Long Trần bên người, gào thét mà ra, điên cuồng kịch chiến những lôi đình kia cự thú. Long Trần lúc này cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực, mỗi một đạo lôi nhận bay ra, những khủng bố kia lôi đình quái thú, nhao nhao nứt vỡ, không phải lôi đình quái thú không đủ cường đại, mà là Long Trần trở nên mạnh hơn. Thần môn khai, thần quan tinh hình thức ban đầu ngưng tụ, Long Trần lực lượng tăng vọt. Trước khi còn cảm thấy vô cùng cường đại lôi đình quái thú, hiện tại quét qua một mảng lớn. Lôi long, ngươi đi về trước đi. Long Trần bỗng nhiên thu hồi lôi long, bởi vì hắn phát hiện, lần này cùng dĩ vãng bất đồng, bị Long Trần đánh nát những lôi đình kia phù văn, lại bị thân thể của hắn hấp thu. Tại Long Trần thân thể hấp thu lôi đình chi lực thời điểm, những lôi đình chi lực kia, không phải xâm lấn Long Trần huyết nhục, mà là thẳng đến 108.000 tiên đài mà đi. Châu hình tiên đài, theo lôi đình chi lực dũng mãnh vào, vậy mà bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn, phảng phất tại tiên đài nội, có đồ vật gì đó muốn phá kén mà ra. Chẳng lẽ của ta phá đài thành đan, cần hấp thu lôi đình chi lực? Long Trần trong nội tâm hiện ra một cái nghi vấn, cho nên mới đem hỏa long thu lại, miễn cho nó cùng chính mình cướp đoạt lôi đình chi lực. Long Trần cầm trong tay lôi nhận, điên cuồng vung vẩy, nứt vỡ thiên khung, lôi thú nhóm bị một mảnh lại một mảnh địa chém giết, Long Trần đắm chìm trong biển lôi. Lôi thú thật sự nhiều lắm. Long Trần liên tục giết 3 canh giờ, lôi thú số lượng như trước không ngừng giảm bớt, ở giữa thiên địa, đã bị lôi đình chi lực bao phủ, nhìn không tới bất kỳ vật gì. Nhưng là lại để cho Long Trần vui mừng chính là, theo chém giết lôi đình quái thú, tiên trên đài vết rạn càng ngày càng nhiều. Theo cái kia vết rạn bên trong, lộ ra thần bí sáng bóng, cái kia sáng bóng xuất hiện, Long Trần thân thể cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, tiến hành lại một lần lột xác, Long Trần huyết, thịt, cốt đều tại thần bí kia sáng bóng tẩm bổ xuống. Phảng phất đạt được trùng sinh. Oanh, đầy trời lôi thú biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh hình người tia chớp, trên người mang theo khủng bố khí tức cùng vô địch ý chí. Viễn cổ anh linh sao? Các ngươi khi còn sống đều là vô địch cường giả, vậy thì nhìn xem ai càng vô địch a. Những hình người này tia chớp, Long Trần tại vạn cổ lộ độ kiếp thời điểm, tự gặp được qua, biết rõ đây đều là mệnh tang dưới thiên kiếp viễn cổ thời đại cường giả, bị thiên đạo đã tóm được bọn hắn chiến đấu quý tích. Do đó vẽ ra tiến công chớp nhoáng sĩ, đều cường đại vô cùng. Giết, Long Trần trong tay lôi nhận bay múa, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, sát nhập hình người tia chớp bên trong, điên cuồng huyết chiến. hình người tia chớp tính bằng đơn vị hàng nghìn, Long Trần Lôi Nhận bay múa, nhưng là rất nhanh toàn thân nhuốm máu, những hình người kia tia chớp quá kinh khủng, từng cái đều là cường giả, đều có sự cường đại của mình chiêu số, Long Trần thoáng cái bị nhiều người như vậy hình tia chớp vây quanh, rất nhanh tựu bị thương. Máu tươi nhuộm hồng cả trường bào, nhưng là Long Trần không sợ, trong tay Lôi Nhận bay múa, ngược lại khí thế càng ngày càng lớn mạnh, mỗi nhất kích qua đi, đều có mấy chục người hình tia chớp bị nứt vỡ. Những hình người kia tia chớp bị nứt vỡ về sau, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, bị Long Trần trong cơ thể tiên đài hấp thu, tiên trên đài vết rạn bắt đầu biến lớn, dần dần có chóc ra dấu hiệu. Theo tiên trên đài nứt ra càng lúc càng lớn, xuyên thấu qua những nứt ra kia, Long Trần thấy được một tia bên trong dấu hiệu, bên trong là một quả hạt châu, trong hạt châu ẩn ẩn có hỗn độn khí tức lưu chuyển, chính xuyên thấu qua khe hở tràn ra, tẩm bổ lấy Long Trần thân thể. Theo Long Trần càng không ngừng chém giết, hạt châu ra bắt đầu từng khối địa rơi xuống, lộ ra bên trong diện mục. Bình thường chú đài cảnh cường giả, tiến vào toàn đan cảnh tựu là tiên đài hóa đan một cái quá trình, toàn đan cảnh, có đôi khi cũng được xưng là kim đan cảnh hoặc là thần đan cảnh, bởi vì đại đa số người kết đan, đều là kim sắc, chỉ có một số nhỏ chuyên trúc tính cường giả cùng biến dị người, mới ủng có màu sắc bất đồng thần đan. Nhưng là Long Trần kết đan, cái kia căn bản cũng không phải là đan, đó là từng khỏa hỗn độn khí tức lưu chuyển ngôi sao. Hôm nay 108.000 khỏa ngôi sao đang tại diễn biến sinh ra đời, vô tận hỗn độn khí lộ ra, thoải mái lấy Long Trần thân thể. Oanh, trong hư không lần nữa bạo hưởng, đầy trời hình người tia chớp không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là nguyên một đám mặc cổ đại quần áo và trang sức nhân vật. Những người kia nhìn về phía trên tựu cùng chân nhân đồng dạng, trẻ có già có, nữ có nam có, đương những người kia vừa xuất hiện, Long Trần lập tức một hồi ra đầu run lên, những trên thân người kia khí tức, Long Trần tuyệt đối nhớ rõ. Ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông Ma Uyên bên trong, Long Trần dùng thiên kiếp diệt sát ma tộc đại quân, thiên kiếp cuối cùng xuất hiện khủng bố sinh linh. Thiếu chút nữa đem Long Trần diệt sát, cuối cùng vẫn là Lý Thiên Huyền nhắc nhở, mới có thể bắt lấy sơ hở, thành công độ kiếp. Hôm nay những người này khí tức, cùng người kia giống như đúc, bất đồng duy nhất chính là, lần trước Long Trần bị gặp một cái, mà lần này, khoảng chừng 108 cái. Hô, những quỷ dị kia sinh linh vừa xuất hiện, thẳng đến Long Trần đánh tới. Vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, bên trong một cái quỷ dị sinh linh, trong tay một thanh trường kiếm chém rụng, thiên địa đều bị xé mở, khí thế vạn quân. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần gầm lên giận dữ, sau lưng ngàn trượng thần hoàn xuất hiện, thiên địa nổ vang bạo hưởng, tại vô tận lôi đình chi hải ở bên trong, tạo ra một mảnh tịnh thổ. Vốn là chỉ có bốn màu thần hoàn bên trong xuất hiện một cái khác nhan sắc, cái kia chính là thanh sắc, bất quá thanh sắc cực kỳ ảm đạm, nếu như không phải là bị mặt khác bốn màu vây vào giữa, cơ hồ nhìn không tới sự hiện hữu của nó. Đồng thời Long Trần trong con ngươi, đồng dạng xuất hiện thứ năm khỏa ngôi sao bóng dáng, chỉ có điều cái bóng kia là ảm đạm, không bằng mặt khác bốn khỏa ngôi sao sáng ngời. Oanh, Long Trần trong tay Lôi Nhận chém trúng một vị quỷ dị sinh linh, cuồng bạo lực lượng, đem cái kia quỷ dị sinh linh chém vỡ. Nhưng là ngay tại Long Trần chém vỡ cái kia sinh linh đồng thời, sau lưng cùng sườn bộ đồng thời lọt vào công kích, Long Trần chỉ tới kịp ngăn sườn bộ một kích. Sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức, một thanh trường kiếm đâm vào Long Trần sau trên lưng. Hô, nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia quỷ dị sinh linh, một kiếm đâm vào Long Trần thân thể về sau, cả người lập tức hóa thành lôi đình ký hiệu, sáp nhập vào Long Trần thân thể, lại bị 108.000 ngôi sao cho hấp thu. Vốn là nhìn thấy 108 cái khủng bố dị giới sinh linh, Long Trần dùng vì lần này lại là cửu tử nhất sinh rồi, không thể tưởng được, lại vẫn xuất hiện loại tình huống này. Cái này lại để cho Long Trần tinh thần chấn động, trong tay Lôi Nhận đối với đám kia quỷ dị sinh linh đánh tới, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, tận lực tránh đi chỗ hiểm, nếu như không phải chí mạng địa phương, tụ khiến chúng nó đâm. Rất nhanh Long Trần trên người, miệng vết thương không ngừng, máu tươi giàn giụa, nhưng là Long Trần không sợ, bởi vì theo hắn bị thương, những phàm là kia đem vũ khí đâm vào Long Trần thân thể quỷ dị sinh linh, đều hóa thành cường đại lôi đình phù văn, bị 108.000 ngôi sao hấp thu. Theo ngôi sao hấp thu lôi đình phù văn, ngôi sao mặt ngoài che cái kia tầng tiên đài chi màng, càng không ngừng bong ra từng màng, tinh thần chi lực lưu chuyển, tẩm bổ Long Trần thân thể, tuy nhiên Long Trần thương thế nhìn về phía trên khủng bố, trên thực tế, tinh lực như trước dồi dào. Theo quỷ dị sinh linh càng không ngừng giảm bớt, Long Trần trong cơ thể ngôi sao càng phát ra trơn bóng vô hạ, đương cuối cùng một cái quỷ dị sinh linh bị chém giết, bỗng nhiên đầy trời lôi đình biến mất, lôi kiếp rốt cục tiêu tán rồi. Hô, Long Trần đặt mông ngồi dưới đất, điên cuồng mà thở dốc, hắn tinh mất máu được quá mức lợi hại, đã bắt đầu mắt nổi đom đóm, thật sự nếu không chấm dứt, hắn muốn nhịn không được rồi. Hôm nay Long Trần mỏi mệt muốn chết, từng đợt mê muội cảm giác đánh úp lại, Long Trần thật muốn ngã xuống ngủ hắn một cái hôn thiên ám địa. Hỏa Long, dẫn ta đi. Long Trần đem Hỏa Long triệu hoán đi ra, tại Thiên Long Hỏa vực chỉ có Hỏa Long mới có thể cảm ứng được nguy hiểm. Tại đây động tĩnh huyên náo quá lớn, cho dù là hoang vắng chi địa, cũng có khả năng hấp dẫn đến cường giả, Long Trần phải chạy nhanh ly khai. Hỏa Long mang theo Long Trần một đường gấp phi, Long Trần cảm giác không sai biệt lắm về sau, Hỏa Long bao vây lấy Long Trần, một đầu đâm vào dung nham chi hải nội. Có Hỏa Long bảo hộ, Long Trần có thể an tâm ngủ lấy một giấc rồi, trước mắt một hắc, Long Trần phảng phất tiến nhập một cái không biết thế giới. Long Trần, người bây giờ mới mở ra thứ năm tinh sao? Thật sự quá chậm, ai, lại tiếp tục như vậy, thật sự không còn kịp rồi. Bọn hắn đã biết kế hoạch, chính bắt đầu bốn phía diệt sát thần mầm, hơn nữa, chúng ta cũng chỉ chống đỡ không được bao lâu, Long Trần chạy nhanh phát triển a, thừa dịp không có bị hủy diệt trước khi, toàn lực phát triển, nếu không thập phương thế giới, hàng tỷ sinh linh đều muốn bị triệt để hủy diệt. Cái kia thanh âm quen thuộc lại đang Long Trần trong đầu vang lên, Long Trần lẳng lặng nghe, không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, cái thanh âm kia hắn có thể nghe được, nhưng là Long Trần, cái thanh âm kia chủ nhân là nghe không được. Thập phương thế giới, hàng tỷ sinh linh, cửu tinh chi chủ, đan đế trí nhớ, xem ra ta quấn vào một cái cự đại vòng xoáy bên trong. Hô, Long Trần bỗng nhiên ngồi dậy, trước mắt là một dày đặc nham thạch nóng chảy, hắn đang tại Hỏa Long trong miệng, ngoại giới lực lượng tổn thương không đến hắn. Thế nhưng mà mặc kệ bao nhiêu vòng xoáy, ta đúng là vẫn còn muốn đem chuyện trước mắt giải quyết, cơm được từng miếng ăn, sự tình được từng bước một làm, sốt ruột lại có làm được cái gì đâu. Long Trần một hồi cười khổ, lần này tại Thiên Long Hỏa vực, nhìn thấy nữ tử kia về sau, Long Trần phảng phất đã minh bạch cái gì, nhưng là phảng phất lại cái gì đều không rõ. Thực tế nàng kia, ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi, ngươi là duy nhất, ngươi không phải duy nhất. Cái này tự mâu thuẫn, lại để cho Long Trần sinh ra vô tận làm phức tạp. Long Trần trong nội tâm, đã có vô số dấu chấm hỏi, nhưng là không ai có thể nói cho hắn biết đáp án, cái này thật sự lại để cho đầu người đều muốn nổ. Hỏa Long, ta cần tĩnh dưỡng thoáng một phát, ta cho ngươi một cái phương hướng, ngươi theo dung nham nội lặng lẽ đi qua. Long Trần hít sâu một hơi, không nghĩ ra sự tình, tự tạm thời không thèm nghĩ nữa rồi, tấn chức toàn đan cảnh rồi, nên đi bàn bạc chính sự rồi. Chương 1367, mục tiêu phần thiên chi diễm. Hỏa Long thân hình thu nhỏ lại đến chỉ có vài chục trượng chiều dài, tại dung nham chi hải nội ngao du, ở chỗ này, không dễ dàng bị người phát hiện mục tiêu. Trên thực tế toàn bộ Thiên Long Hỏa vực là không có chính thức lục địa, cái kia cái gọi là lục địa, bất quá là phiêu phù ở dung nham chi hải trên cực lớn hòn đảo mà thôi. Cho nên tại dung nham chi hải nội, trên cơ bản có thể đến bất kỳ một cái nào địa phương, một đường đi về phía trước, Hỏa Long không ngừng lớn mạnh, bởi vì nó một đạo lại một đạo phân thân đều được triệu hoán trở lại. Lúc trước phân ra 8 đạo phân thân, có một đạo bởi vì chặn đường khúc đại giang mà tự bạo rồi, còn lại 7 đạo Hỏa Long phân thân, chỉ bị thu hồi lục đạo, có một đạo biến mất, hẳn là bị khủng bố địa hỏa linh thú cho diệt sát rồi. Lục đạo Hỏa Long phân thân trở về, Hỏa Long thực lực tăng vọt, tận đã qua ngắn ngủi dung hợp về sau, Hỏa Long lần nữa phân ra 8 cái phân thân, những phân thân này ở lại hỗn độn không gian ở bên trong, thôn phệ thần hỏa tinh thạch, đó là Hỏa Long cần có nhất thứ đồ vật, sẽ tăng lên nó hỏa diễm chi lực, khiến nó càng cường đại hơn. Phải biết rằng, Hỏa Long cũng là có sinh mạng tồn tại, linh trí đã mở, phàm là bị nó thôn phệ hỏa diễm, nó cũng có thể diễn biến ra đặc điểm của bọn nó, thật giống như một người, học được vô số kỹ năng. Long Trần hỗn độn không gian, theo Long Trần tấn chức toàn đan cảnh, phạm vi lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, đường kính đạt nghìn vạn dặm, đều nhanh trở thành một phương tiểu thế giới rồi. Bất quá hiện tại hỗn độn không gian nội, ngoại trừ chính giữa một mảnh dược điền bên ngoài, địa phương khác căn bản là một mảnh hoang vu. Long Trần đã chẳng muốn đi gieo trồng Vân Sam Thiết Tượng rồi, bởi vì tại chú đài đỉnh phong lúc, Vân Sam Thiết Tượng có thể cho Long Trần cung cấp sinh mệnh lực, cũng đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Hiện tại tấn chức toàn đan, tại độ kiếp thời điểm, sở hữu Vân Sam Thiết Tượng cho Long Trần cung cấp tánh mạng, chỉ đủ chữa trị một lần miệng vết thương mà thôi, đều không có Long Trần tự lành năng lực mạnh. Cho nên những chết héo kia Vân Sam Thiết Tượng, cũng đã bị thần hỏa tinh thạch cho thiêu thành cho tàn. Cho nên Long Trần hỗn độn không gian dưới mắt là một mảnh hoang vu. Tại hỗn độn không gian biên giới khu vực, Lôi Long đã chui vào lôi đình xiềng xích bên trong không chịu đi ra, đó là thần trên cửa rơi xuống xiềng xích, tràn đầy tinh thuần lôi đình chi lực. Xiềng xích chồng chất thành ngàn dặm núi cao, Lôi Long một đầu đâm vào cao trong núi, dùng lôi đình dây chuyền đem mình giấu đi. Lôi Long không xa địa phương, Viêm Long đỉnh toàn thân sáng lên, phù văn sáng chói, trong lò đan, một khắc thần hỏa tinh thạch tại bị luyện hóa, năng lượng cường đại tẩm bổ lấy Viêm Long đỉnh. Tại Viêm Long đỉnh chung quanh có 8 đầu Hỏa Long phân thân, từng Hỏa Long phân thân đều ôm một khối thần hỏa tinh thạch tại gặm, hiệu suất là trước kia 8 lần. Không biết có phải hay không là bị thụ hỏa long ảnh hưởng, lôi long cũng vụng trộm theo chính mình lương thực trong đống chui ra, chạy đến hỏa long bên này, cùng một đầu hỏa long quấn giao cùng một chỗ, phảng phất trao đổi lấy cái gì. Rất nhanh lôi long phản hồi chính mình lương thực trồng chất lúc, vậy mà cũng bắt đầu triệu hồi ra lôi long phân thân, hơn nữa lôi long ác hơn, một hơi triệu hồi ra trên trăm đầu phân thân, bắt đầu điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, xem bộ dáng là trừ hỏa long chỗ đó học trộm đi. Lôi long, hỏa long, đan đỉnh đều tại điên cuồng tăng lên, mà long trần ngồi ở hỏa long trong miệng, chính triển khai nội thị, quan sát thân thể biến hóa. Trước khi độ kiếp thời điểm, long trần bị quỷ dị sinh linh đánh cho mình đầy thương tích, nhưng là long trần thân thể cường hãn, tự lành năng lực cực kỳ cường đại, hơn nữa long trần lúc ấy, tận lực tránh được chỗ hiểm, hiện tại thời gian một ngày đi qua, thân thể cơ vốn đã khôi phục. Tuy nhiên không thể cùng tánh mạng thần dịch so sánh với, nhưng là khôi phục tốc độ đã đầy đủ kinh người rồi, long trần thăm hỏi thân thể của mình, phát hiện 108.000 khỏa ngôi sao, tại chậm rãi vận chuyển, vô tận năng lượng tại trong cơ thể hắn, tạo thành một cái cự đại pháp trận, tuần hoàn đền đáp lại, đổ không thôi. 108.000 ngôi sao, tại long trần trong cơ thể tạo thành một cái tự cấp tự túc hệ thống, nếu như đầy đủ cường đại rồi, long trần thậm chí không cần ngoại giới lực lượng, có thể chính mình cho mình bổ sung năng lượng, bất quá hiện tại hiển nhiên còn không được. Những ngôi sao kia nhìn về phía trên bất quá là nguyên một đám thô phôi, không có ngôi sao hình dạng, lại không có chính thức thành hình, nhưng là 108.000 ngôi sao vận chuyển truyền lại đưa cho long trần năng lượng, mà ngay cả long trần mình cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trước kia long trần không cách nào sử dụng lực lượng, còn đối với cửu tinh bá thể quyết cảm thấy kính sợ, hiện tại có thể sử dụng khủng bố như thế lực lượng, long trần trong nội tâm càng phát ra kính sợ. Bởi vì long trần biết rõ, trước khi tại độ thiên kiếp thời điểm, hắn có thể sử dụng lực lượng là có hạn, lúc kia, tiên đài cái kia tầng màng còn không có hoàn toàn bong ra từng màng, mà bây giờ, 108.000 ngôi sao vô hạ không cấu, lại cũng không có cái gì thứ đồ vật ngăn cản hắn sử dụng lực lượng của bọn nó rồi. Theo thân thể khôi phục, long trần khí huyết như rồng, một thân tinh khí cơ hồ muốn nổ bung bình thường, đó là lực lượng đến cực hạn về sau, đến từ thực chất bên trong muốn phóng thích xúc động. Đây cũng là đại đa số người tu hành, tiến giai sau cảm giác đầu tiên, bởi vì không cách nào khống chế lực lượng của thân thể, mà làm cho khí tức tiết ra ngoài. Cái lúc này người tu hành tuy nhiên lực lượng tăng vọt, nhưng là vì không có hoàn toàn thích ứng, không cách nào tốt lắm khống chế lực lượng của mình, sức chiến đấu có thể phát huy ra đến cực kỳ có hạn, cho nên long trần cần nghỉ ngơi và hồi phục, lại để cho chính mình triệt để thích ứng bạo tăng lực lượng. Tại tấn chức toàn đan cảnh về sau, long trần thân thể lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất đã tiến hành một lần lột xác. Long trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao chậm rãi lưu chuyển, lực lượng tại quanh thân không ngừng chạy, đây là thích ứng lực lượng cần phải trải qua quá trình, không có đường tắt có thể đi. Long trần đem tâm thần đi vào thức hải, trong thức hải, môn hộ chống đỡ thiên, cực lớn vòng xoáy lưu chuyển, tại vòng xoáy trung tâm, có một quả so hạt mè còn muốn nhỏ hơn mấy phần đích hình cầu, long trần biết rõ, cái này là thần quan tinh hạch tâm, thì ra là nó hình thức ban đầu. Chỉ là long trần tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thần quan tinh vậy mà sẽ ở hắn trong thức hải xuất hiện, lúc này vòng xoáy lưu chuyển, đạo đạo thần quang bắn ra, long trần cảm giác được, sự xuất hiện của nó, thoáng cái đem phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải tứ tinh lực lượng, toàn bộ tất cả tập hợp đã đến cùng một chỗ, phảng phất nó tự là tứ tinh thống soái, cái kia tứ tinh chính đang tiến hành nào đó không biết lột xác. Thần quan đan, cửu giai đan dược, cần 173 loại dược liệu, rất tốt, trong tay của ta thiếu không nhiều lắm, chỉ thiếu 170 loại mà thôi, trong ổ cắt cỏ. Long trần một hồi im lặng, cái này đặc sao thật sự là một bước một cái khảm a, đệ thần quan đan chính là cửu giai đan dược, long trần cửu giai chân dược căn bản không có nhiều, trong tay tối đa bát giai chân dược vậy mà một miếng đều không dùng được. Long trần trong tay cửu giai chân dược, hay vẫn là khảo hạch lúc nhận lấy một ít thiết yếu dược liệu, có hơn 100 loại, nhưng là chỉ có 3 loại có thể sử dụng trên, hơn nữa đều là phụ dược. Xem ra lại phải nghĩ biện pháp đào dược rồi, không biết có thể hay không tại đan cốc làm đến dược liệu. Long trần trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn hôm nay, một khi ra thiên long hỏa vực, tự sẽ lập tức bị giết, nồi đen đã bị khấu trừ được thực thực. Long trần hiện tại chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Hỏa long thoáng chậm một chút, long trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, lại để cho hỏa long thoáng chậm một chút du động, bởi vì hắn đã nhận ra hai cái thân ảnh tại sóng vai chạy như bay. Long trần lại để cho hỏa long hướng cái hướng kia tới gần, cái kia hai cái thân ảnh phi hành cũng không khoái, cũng không biết khi bọn hắn phía dưới dung nham chi hải nội, có một đầu hỏa long tại du động. Quách sư huynh, chúng ta địa hỏa còn không có tìm được. Minh chủ đại nhân tự để cho chúng ta tạm thời buông tha cho tìm kiếm địa hỏa, mà đi tìm Long Tam, cái này có phải hay không có chút bất cận nhân tình. Bên trong một cái đệ tử phàn nàn nói, cái kia được xưng là Quách sư huynh đệ tử mở miệng nói, có biện pháp nào đâu. Thượng cấp mệnh lệnh, chúng ta không dám vi phạm, tự tính toán lần này tìm không thấy, lần sau còn có cơ hội. Nhưng là đắc tội minh chủ, chúng ta rất có thể bị đá ra thần đan đường, vậy cũng tự cái được không bù đắp đủ cái mất, hay vẫn là trung thực nghe lời a. Long Trần ngẩn ngơ, hai người kia vậy mà đang tìm kiếm hắn, Long Trần thần thức chậm rãi lộ ra dung nham chi hải, nhìn một chút, phát hiện hai người vậy mà đều là thần thương minh đệ tử, đều là toàn đan cảnh cường giả. Một người trong đó nói, cũng không biết cái này Long Tam, đến cùng phát điên vì cái gì, vậy mà giết hơn 100 vị thần thuẫn minh đệ tử, cái này không phải là tìm chết sao. Hiện tại mà ngay cả Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch hai vị minh chủ, cũng không dám che chở hắn rồi, hạ lệnh truy sát, gặp được Long Trần, ngay tại chỗ chém giết. Hắn đã chết cũng tự chết rồi, còn đặc sao liên lụy chúng ta không có thời gian tìm địa hỏa, thực đặc sao lại để cho nhân hỏa đại. Giết hơn 100 vị, Long Trần trong nội tâm cười lạnh, xem ra Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hung ác a, vậy mà giết nhiều như vậy thần thuẫn minh đệ tử. Bất quá bởi như vậy, thần thuẫn minh xác thực là nguyên khí đại thương, luyện đan thiên tài căn bản không có mấy cái rồi, như vậy thần thương minh sẽ trở thành đan cốc tương lai chủ lực. Bất kể là kể từ bây giờ hoặc là tương lai, thần thương minh một chiêu này xác thực hung ác, một lần hành động thay đổi càn khôn, như vậy hắn Long Tam cái này tấm mộc, xem như dùng đến cực hạn. Tất cả mọi người là hắn Long Tam giết, thần thương minh phát hiện cái này tai họa về sau, vứt bỏ trước khi thành kiến, cùng thần thuẫn minh liên thủ đánh chết hung thủ, đã lộ ra hiên ngang lẫm liệt. Lại có thể giết người diệt khẩu, đem sở hữu chứng cứ phạm tội che giấu mất. Nếu như Long Trần đoán không sai, những giả mạo kia Long Tam hung thủ đều bị Khám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết tiêu diệt, Long Trần lại vừa chết, tự triệt để không chê vào đâu được rồi. Đến lúc đó truy vấn trách nhiệm, Đan Yến Tuyết sẽ đem vấn đề đổ lên Khương Tử Tuấn tên ngu ngốc này trên người, bởi vì Khương Tử Tuấn tiến vào Thiên Long Hỏa vực trước khi, tự biểu đạt ra muốn đem Long Tam chém giết dục vọng mãnh liệt. Mà Long Tam tại bị Khương Tử Tuấn đuổi giết xuống, bộc phát ra mãnh liệt trả thù tâm lý, đánh không lại Khương Tử Tuấn, tự lung tung sát nhân cho hả giận, đến lúc đó mọi thứ chết người, đều là Long Tam giết, nhưng là trách nhiệm muốn do Khương Tử Tuấn đến gánh chịu rồi, thật đúng là một chiêu không tệ mưu kế. Tiếp tục nghe hai người nói chuyện, phát hiện đều là một ít phàn nàn các loại lời nói, Long Trần tự đã mất đi hứng thú, lại để cho Hỏa Long tăng tốc đi tới, hắn mau mau đến xem kim sắc loan điểu. Đối với phần thiên chi diễm, Long Trần cũng sớm đã tâm động không thôi rồi. Đây chính là địa hỏa trên bảng bài danh thứ 3 tồn tại, chỉ hiện ở truyền thuyết. Hôm nay cái kia kim sắc loan điểu còn ở vào ấu sinh kỳ, là tốt nhất thu phục cơ hội, một khi trưởng thành, đừng nói là toàn đan cảnh đệ tử, coi như là mệnh tinh cảnh cường giả nhìn thấy, cũng chỉ sợ có xa lắm không lăn rất xa rồi. Rất nhanh phía trước xuất hiện lục địa phiêu phù ở dung nham chi hải trên, Long Trần từ phía dưới vượt qua lần lượt đảo nhỏ, rất nhanh tìm kiếm được sảng khoái sơ lưu lại thần hồn dấu hiệu. Nhưng khi Long Trần chậm rãi tới gần khu vực kia thời điểm, một cỗ uy áp truyền đến, dung nham chi hải phía dưới, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cực kỳ khủng bố. Ân, có người tại cùng kim sắc loan điểu kịch chiến. Long Trần cả kinh, trong nội tâm khẽ động, lại để cho Hỏa Long tìm một cái ẩn nấp vị trí, lặng lẽ nhô đầu ra, Long Trần hướng ra phía ngoài xem xét, trong lòng không khỏi đại hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta. Chương 1368, Thần Tinh Pháp Trận. Hư không phía trên, kim sắc loan điểu toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm, kịch chiến trời cao, lại để cho Long Trần giật mình là, nó trước mặt thậm chí có bốn người. Bốn người theo thứ tự là Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch, bốn người đồng thời tạo ra thiên đạo dị tượng, chín đoá đại đạo bông hoa rung rung, hỏa diễm chi lực bành trướng, hỏa nhận bay múa, chính kịch chiến kim sắc loan điểu. Bốn người không dám cùng kim sắc loan điểu ngạnh bính, bởi vì mỗi lần va chạm, bọn hắn hỏa nhận cũng sẽ bị nhen nhóm. Không thể không bỏ qua hỏa nhận, một lần nữa ngưng tụ. Để cho nhất bọn hắn sợ hãi đúng là bị kim sắc loan điểu cận thân, một khi bị kim sắc loan điểu đánh trúng, bọn hắn quanh thân phù văn, hội toàn bộ bị đốt lấy. Phải biết rằng chung quanh bọn họ hỏa diễm phù văn, chính là bổn mạng của bọn hắn phù văn, một khi nhen nhóm, tự cần phải bỏ qua, nhưng sẽ làm bị thương và căn bản, nếu không phải bỏ qua, đã bị đốt thành heo nướng. Bất quá bốn người đều là cửu phẩm thiên hành giả, linh hồn chi lực cường đại. Từng đạo hỏa diễm chi mũi tên, đối với kim sắc loan điểu kích bắn đi. Đồng thời bốn người hiển nhiên đã sớm đã làm xong chiến đấu đối sách, phối hợp lại, thập phần đúng chỗ, một khi kim sắc loan điểu tập kích một người, ba người khác toàn lực công kích, đạo đạo hỏa diễm dây chuyền, đem chi trói buộc. Những xiềng xích kia trói buộc chặt kim sắc loan điểu, chỉ qua một cái hô hấp lập tức, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, nhưng là cái này một cái thời gian hô hấp, tự vi người kia tranh thủ quý giá thở dốc thời gian, có thể thoát đi kim sắc loan điều công kích. Bốn người bên trong, rất hiển nhiên Khúc Đại Giang chiếm cứ chủ đạo địa vị, nếu như ai gặp nạn, hắn sẽ tăng lớn công kích lực độ, vây khốn kim sắc loan điều. Ba người khác đều là đan tu, tuy nhiên linh hồn chi lực cường đại, hỏa diễm khủng bố, nhưng dù sao cũng là đan tu, không có hỏa tu như vậy thành thạo hỏa diễm thuật pháp khống chế lực, bọn hắn không am hiểu chiến đấu. Ba vị, chúng ta lại thêm một phần lực, đều đã qua ba ngày ba đêm, cái này loan điểu lực lượng đã bắt đầu yếu bớt, lại suy yếu một thời gian ngắn, chúng ta có thể liên thủ phong ấn. Khúc Đại Giang một bên kịch chiến, một bên mở miệng kêu lên, Khúc Đại Giang trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Phần thiên chi diễm, đây chính là hỏa tu tha thiết ước mơ tồn tại, không có người nào hỏa tu có thể ngăn cản nó hấp dẫn. Thực tế cái này phần thiên chi diễm, vừa mới sinh ra đời linh trí, thai nghén thành hình, là tốt nhất thu phục thời cơ, tuyệt đối không dung bỏ qua. Không nên quên đáp ứng tốt, phong ấn về sau, chúng ta mỗi người lấy đi hai thành hỏa diễm chi lực. Đan Yến Tuyết lạnh lùng thốt, nguyên lai vì đạt được phần thiên chi diễm, Khúc Đại Giang không thể không xin giúp đỡ người khác, bởi vì chính hắn, căn bản không cách nào đối phó phần thiên chi diễm. Lần trước bị kim sắc loan điểu vạn dặm đuổi giết, thiếu chút nữa bị chôn sống chết cháy. Cho nên Khúc Đại Giang đem bốn người toàn bộ đều đã tìm được, hơn nữa hứa hẹn, đạt được phần thiên chi diễm về sau, hắn lấy bốn thành, mặt khác sáu thành phần cho ba người, mỗi người được hai thành. Vốn phong ấn kim sắc loan điểu về sau, cũng tìm được một quả địa hỏa chi loại, nguyên vẹn địa hỏa chi loại, uy lực thì cường đại nhất, hơn nữa là có thể phát triển. Nhưng là một khi tách ra, như vậy địa hỏa chi lực, sẽ sâu sắc sói mòn. Hơn nữa địa hỏa chi lực, tối đa cũng thì đến được hiện tại loan điểu uy lực, không cách nào tăng lên nữa. Trên thực tế, Khúc Đại Giang là vô cùng đau lòng, nhưng là hết cách rồi, nếu như chẳng phân biệt được cho bọn hắn, ba người này là tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, bất kể thế nào nói, tự tính toán không chiếm được nguyên vẹn phần thiên chi diễm, cũng so cái gì đều không chiếm được cường A. Hừ, không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, Khúc huynh há lại người như vậy. Khương Tử Tuấn lúc này cười lạnh nói, Khương Tử Tuấn, người tên ngu ngốc này, còn ngại chính mình nhắm chúng nhiễu loạn không đủ đại sao. Cũng bởi vì ngươi đuổi giết Long Tam, kết quả Long Tam tuyệt vọng phía dưới, lâm vào điên cuồng, giết lung tung người vô tội. Không riêng người giết các ngươi, tự chúng ta người khuyên giải phía dưới, cũng bị giết mấy người, hắn đây rõ ràng là biết rõ còn sống vô vọng, muốn trước khi chết kéo thêm nữa người đệm lưng, người cái này đồ con lừa, có tư cách gì chào phúng người khác. Đan Yến Tuyết lạnh lùng địa đáp lại nói, đơn giản không mở miệng. Mới mở miệng muốn cắn người một khối dưới thịt đến. Nói láo, chuyện này sao có thể lại đến trên người của ta, cái kia Long Tam là ngươi trong trận doanh người, chuyện của hắn, các ngươi muốn phụ toàn bộ trách. Khương Tử Tuấn giận dữ, chê cười, Long Tam tại ta trận doanh lúc, tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là đối với người chung quanh, cũng không tệ, người cũng rất dễ thân cận. Mà tiến vào Thiên Long Hỏa Vực, tự biến thân thành sát nhân cuồng ma, người có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đan Yến Tuyết cười lạnh nói, Long Trần núp trong bóng tối, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, bộ này lộ khiến cho coi như không tệ, một cái bộ ỉa tử ngạnh xanh xanh địa khấu trừ tại Khương Tử Tuấn trên đầu. Cái này tốt rồi, bùn đất hồ đúng quần, không phải thì cũng là phân, Khương Tử Tuấn tên ngu ngốc này, đã tiến vào Đan Yến Tuyết trong cạm bẫy. Ngươi, Khương Tử Tuấn giận dữ, hiển nhiên hắn không muốn bối cái này nồi. Tốt rồi, tất cả mọi người thiếu nói vài lời a, chúng ta bây giờ muốn làm chính là, trước đem loan điểu phong ấn. Sau đó đi đánh chết Long Tam. Long Tam hiện tại đã biến thành tên điên, gặp kẻ nào giết kẻ đó, chúng ta phải đem chi cầm xuống, nếu không tất cả mọi người không cách nào giao đại. Khúc Đại Giang vội vàng hòa giải đạo, trên thực tế Khương Tử Tuấn chỉ biết là, hắn bên này chết 10 cái đệ tử, cũng không biết là, hắn biết đến số lượng, bất quá là tử vong nhân số 1 phần 10 cũng chưa tới, cho nên chỉ là phẫn nộ, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Mà Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch cũng là diễn kịch cao thủ, bày làm ra một bộ người bị hại bộ dáng, liền Khúc Đại Giang đều tin. Bất quá Khúc Đại Giang hiện tại cái gì đều không quan tâm, hắn hiện tại chỉ quan tâm trước mắt cái này đầu loan điểu, đạt được nó, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Khúc Đại Giang mới mở miệng, ba người lập tức không nói, tiếp tục toàn lực đối phó kim sắc loan điểu, phải biết rằng, phần thiên chi diễm quá chân quý. Tuy nhiên phần thiên chi diễm quá mức cuồng bạo, không thích hợp luyện đan. Nhưng coi như là đạt được một khỏa phần thiên chi diễm hỏa trùng, đều có thể đổi lấy vô số tài nguyên, coi như là cửu phẩm thiên hành giả, cũng muốn ầm ầm tâm động. Hắc hắc, các ngươi cố gắng lên, ta xem trọng các ngươi a. Long Trần âm thầm cười cười, chỉ huy hỏa long chậm rãi hướng phía dưới phương kín đáo đi tới, rất nhanh Long Trần đã tìm được cái kia cái cự đại động quật. Nhìn xem trong động quật, vô tận thần hỏa tinh thạch, Long Trần như trước không cách nào ức chế trái tim kinh hoàng. Long Trần tiến vào động quật sau phát hiện, cái này động quật thật lớn, dài đến mấy trăm dặm, cái này lại để cho Long Trần khó xử rồi, từng khỏa thu thập tốc độ quá chậm. Long Trần muốn cả cái huyệt động đều lấy đi, thế nhưng mà huyệt động quá lớn, mấy trăm dặm trường, đó căn bản không có khả năng. Hỏa Long, Viêm Long đỉnh, xem các ngươi được rồi, những điều này đều là các ngươi lương thực, chính mình nghĩ biện pháp. Long Trần tại hỗn độn không gian ở bên trong hô một cuống họng, kết quả Hỏa Long cùng Viêm Long đỉnh đều bay ra, Hỏa Long thoáng cái bạo liệt ra đến, hóa thành dài đến mấy vạn hơn một trượng tiểu Hỏa Long, đem những trên vách tường kia thần hỏa tinh thạch cắn xuống đến. Viêm Long đỉnh tắc thì đem thân thể biến lớn, tiểu Hỏa Long nhóm thì là đem cái này một khỏa thần hỏa tinh thạch ném vào Viêm Long trong đỉnh, rất nhanh Viêm Long đỉnh đã bị tràn đầy. Viêm Long đỉnh cùng Long Trần tâm thần tương liên, trực tiếp bay vào hỗn độn không gian ở bên trong, đem mấy vạn khối thần hỏa tinh thạch té trên mặt đất, sau đó bay ra ngoại giới, tiểu Hỏa Long nhóm sớm mà bắt đầu chờ đợi, mắt thấy Viêm Long đỉnh bay ra, nhao nhao đem trong miệng thần hỏa tinh thạch ném vào. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, Long Trần căn bản không uổng phí khí lực gì, theo Long Trần đi về phía trước, thật giống như một đám châu chấu, bay qua lúa điền, trên vách tường thần hỏa tinh thạch đã bị quét qua là hết, sạch sẽ được cẩu đều không thè lưỡi ra liếm. Long Trần một đường đi về phía trước, Hỏa Long cùng Đan đỉnh càng không ngừng bận rộn, rất nhanh hỗn độn không gian ở bên trong, thần hỏa tinh thạch chồng chất thành một tòa núi cao, Hỏa Long cùng Đan đỉnh phối hợp, vơ vét tốc độ cực nhanh, hiệu suất độ cao, mà ngay cả Long Trần đều muốn khiếp sợ. Rất nhanh Long Trần đạt đến thông đạo cuối cùng, tại thông đạo cuối cùng là một mảnh trống trải không gian, phảng phất một cái quảng trường, phương viên có hơn 10 dặm, tiến vào quảng trường về sau, Long Trần chính mình giật nảy mình. Toàn bộ trong không gian vậy mà hiện đầy cực lớn thần hỏa tinh thạch, tại đây mỗi một khối tinh thạch đều có một cái cao hơn người, hiện ra nhiều giác hình thoi, lóe ra thần tính hào quang, bên trong ẩn ẩn có tiên linh chi khí lộ ra, khi thấy cái kia tinh thạch thời điểm, Long Trần phảng phất đưa thân vào tiên hỏa thế giới bên trong. Đây là thần tinh, Long Trần trong lòng kinh hoàng, trong mắt đều muốn lồi đi ra, cái này thần hỏa tinh thạch bên trong, mang theo thần huy tiên vận, cùng bình thường thần hỏa tinh thạch có thật lớn khác nhau. Tuyệt đối là thần tinh, khá lắm, phát đại tài rồi. Long Trần thò tay muốn đi lấy những thần tinh kia, nhưng là rất nhanh Long Trần liền phát hiện không đúng, những thần tinh này xếp đặt có chút kỳ quái. Cái này hình như là một tòa trận pháp, Long Trần rất nhanh phát hiện mánh khóe, những thần tinh này hiện đầy cả cái huyệt động, nhưng là cùng ngoại giới thần hỏa tinh thạch bất đồng, chúng xếp đặt là có quy luật. Long Trần nhìn kỹ thoáng một phát, thần tinh cùng sở hữu 36.000 khối, xếp đặt trên là dựa theo nhất định được trình tự tiến hành, tuy nhiên Long Trần nhìn không ra mánh khóe, nhưng là đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Mặc kệ nó, trận pháp không trận pháp cùng ta có mao quan hệ, dù sao là đan cốc thứ đồ vật, tự cùng đồ đạc của ta đồng dạng. Long Trần thò tay theo trên vách tường, đơn giản chỉ cần gảy xuống một khối thần tinh đằng sau xuất hiện một cái hố nhỏ, quả nhiên tại lõm trong hầm, xuất hiện một cái cổ xưa phù văn, đương cái kia thần tinh bị gảy đi ra về sau, cái kia phù văn nhanh chóng mở đi, cũng không có gì khác thường. Hắc hắc, xem ra là hoang phế hồi lâu trận pháp. Cái này có thể tiện nghi Long Tam ra rồi. Long Trần vốn có chút chờ đợi lo lắng, theo lý thuyết, những thần tinh này là không có lẽ động, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Long Trần rất có thể bị trận pháp diệt sát. Nhưng là Long Trần tin tưởng cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, đã không có cảm ứng được mãnh liệt nguy hiểm, nếu như Long Trần buông tha cho thần tinh, cái kia nói rõ hắn nhìn thấy bảo vật đi không đặng lộ bệnh nan y, đã hoàn toàn bị chữa khỏi. Cái thứ nhất tinh thạch không có việc gì, Long Trần càng thêm không khách khí. Chỉ huy Hỏa Long đi ra vận chuyển, rất nhanh 36.000 khỏa thần tinh bị Long Trần đã thu vào hỗn độn không gian. Long Trần lại kiểm tra rồi một lần, phát hiện cả cái huyệt động đều bị hắn siêu cạo sạch sẽ rồi, thật sự không có gì tốt vơ vét được rồi về sau, mới quay người ly khai. Long Trần không biết là, ngay tại hắn quay người sau khi rời đi, cái kia 36.000 cái lõm trong hầm, ảm đạm phù văn, chậm rãi bong ra từng màng, ngay sau đó xuất hiện rậm rạp vết rạn, như là mạng nhện khuếch tán ra. Long Trần triệu hồi ra Hỏa Long, lại để cho Hỏa Long đem hắn ngậm tại trong miệng, chậm rãi hướng lên mặt phù đi, đương Long Trần tới gần biển nham thạch nóng chảy mặt biển lúc, trong hư không nổ vang rung trời. Từng đạo hỏa diễm dây chuyền, chắn ngang tại hư không phía trên, chỉ thấy Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch trong mi tâm, huyết sắc phù văn xuất hiện, vậy mà thật sự đem cái kia kim sắc loan điểu cho phong ấn. Ta là muốn làm chuyện tốt đâu, là muốn làm chuyện tốt đâu, hay là muốn làm chuyện tốt đâu? Được rồi, không xoắn suýt rồi, ba người tùy tiện chọn một A. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Chương 1369, Tam gia ta thu nhận. Kim sắc loan điểu bị trùng trùng điệp điệp huyết sắc hỏa diễm dây chuyền bao khỏa, đó là Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch bốn người linh huyết kích phát, ngưng tụ thành linh huyết phong ấn. Bốn người thông qua mấy ngày cố gắng, rốt cục đem kim sắc loan điểu năng lượng tiêu hết sạch, chính yếu nhất chính là, địa hỏa linh thú linh trí quá thấp, rõ ràng đều hư nhược rồi, vậy mà không biết đào tẩu, như trước chết dập đầu, kết quả bị bốn người cứ như vậy cho bắt được. Đầy trời huyết sắc hỏa liệm, đem kim sắc loan điểu trùng trùng điệp điệp bao khỏa, bốn người linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển xuống, năng lượng hao hết kim sắc loan điểu triệt để đã mất đi sức phản kháng. Theo cuối cùng một đạo huyết sắc xiềng xích, bố trí hoàn thành, cái này cái cự đại phong ấn xem như triệt để làm xong. Ha ha ha, đại công cáo thành, bốn người mắt thấy rốt cục hữu kinh vô hiểm địa đem kim sắc loan điểu phong ấn, đều bị trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chư vị khổ cực, lòng tam lúc này đối với các ngươi chắc tuyệt cống hiến, tỏ vẻ chân thành cảm tạ cùng với phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể, cái kia cũng không phải ngoại nhân, tam gia ta tự thu nhận. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, khẽ vươn tay đem bị phong ấn kim sắc loan điểu thu vào, mang trên mặt vô tận vẻ cảm kích, đối diện bốn người chắp tay nói tạ. Long Tam gia vừa xuất hiện, bốn người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trước khi bọn hắn đã cùng riêng phần mình thủ hạ người bắt chuyện qua, mặc kệ tại đây xảy ra chuyện gì, đều không cho tới. Bởi vì bốn người tại Thiên Long Hỏa vực đạt được phần thiên chi hỏa chuyện này, không muốn bị đan cốc biết rõ, bởi vì căn cứ đan cốc quy củ, nếu như đệ tử đạt được bài danh top 10 địa hỏa, phải nộp lên cho đan cốc hội xét phân phối. Bài danh 10 tên có hơn địa hỏa, là quy đệ tử cá nhân sở hữu, nhưng là top 10 địa hỏa uy lực quá lớn, đan cốc không thể coi thường, mà phần thiên chi diễm, địa hỏa bảng bài danh top 3, một khi nộp lên, tuyệt đối theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào rồi. Coi như là phân cho bọn hắn mặt khác bảo vật, cũng không kịp nổi phần thiên chi diễm giá trị, cho nên bốn người ý định một mình có được, dù sao người đều là có tư tâm. Cho nên ở chỗ này kịch chiến lâu như vậy, không người nào dám tới gần khu vực này, bốn người cũng thật không ngờ có người hội to gan lớn mật để cướp đoạt địa hỏa, cho nên cũng không có làm phòng bị. Muốn chết, mắt thấy Long Trần đem kim sắc loan điểu thu vào, bốn người giận dữ, Khúc Đại Giang người đầu tiên xuất thủ, quanh thân hỏa diễm bạo lên, một quyền sụp đổ khai hư không, nổ vang tới, một quyền này mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, nổi giận hắn, muốn một quyền đem Long Trần đập chết. Long Tam gia là muốn tìm cái chết, mấu chốt là ngươi thành toàn được sao? Long Trần cười lạnh, không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, tự như vậy một quyền đánh ra, đối với Khúc Đại Giang nắm đấm đập tới. Giang giác, đầy trời hỏa diễm bay múa, nương theo lấy cánh tay bẻ gãy thanh âm truyền đến, Khúc Đại Giang cánh tay cắt thành sổ đoạn, bị Long Trần một quyền đánh bay. Còn tưởng là ta là chú đại cảnh, bị ngươi áp chế Long Tam ra sao? Long Trần một tiếng cười lạnh, đứng bất động ở hư không phía trên, con ngươi sáng lên, như hai thanh lưỡi dao sắc bén quét mắt bốn người, hắn hiện tại, đã không phải là nguyên lai hắn rồi. Trong cơ thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, vừa rồi một quyền này bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Ngươi, tấn chức toàn đan, Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch bốn người sắc mặt không khỏi biến đổi, nhất là Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch, sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi rồi. Có phải hay không các người hối hận, quá sớm từ bỏ ta cái này quân cờ? Có phải hay không cảm thấy ta cái này quân cờ, có lẽ còn có càng lớn tác dụng, nếu như lợi dụng tốt rồi, có lẽ giúp các ngươi tiêu diệt Khương Tử Tuấn cũng nói không chừng thật không? Long Trần nhìn xem Khúc Đại Giang cùng Đan Yến Tuyết, không mặn không nhạt mà nói, Long Trần là người nào, tự nhiên biết rõ bọn hắn trong lòng nghĩ cái gì. Nói hưu nói vượn, Long Tam, người đã nhập ma rồi, chúng ta cũng không có hạ lệnh giết ngươi, mà là bắt ngươi, bỏ xuống đổ đao, quay đầu lại là bờ, buông tha cho chống cự là ngươi duy nhất đường ra. Chỉ cần ngươi không phản kháng, sự tình còn có thương lượng chỗ trống, ngươi tuy nhiên giết nhiều người như vậy, nhưng là dùng thiên phú của ngươi, đan cốc là sẽ không giết ngươi, ngươi cũng không nên tự lầm. Khám Đông Trạch kêu lên, ha ha ha, Long Trần thoáng cái tự vui vẻ, hắn thật sự nhịn không được, đều đến lúc này, còn nói loại này, liền tiểu hài tử đều sẽ không tin đích chó má nói dối, thật sự là quá vỗ nhục người chỉ số thông minh rồi. Long Trần chẳng muốn vạch trần bọn hắn, chủ yếu là không muốn nói nhảm, loại chuyện này đã không có bất kỳ tất yếu rồi. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi. Khương Tử Tuấn gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm phù văn bộc phát, sau lưng chín đóa đại đạo bông hoa bắt đầu khởi động, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, trong tay một mồi lửa diễm trường thương, hào quang lập lòe, phù văn đầy trời, cái thứ nhất đối với Long Trần đánh tới. Tuy nhiên trước khi phong ấn kim sắc loan điểu, bọn hắn đều tiêu hao đại lượng hồn lực cùng linh nguyên, trên thực tế tiêu hao lớn nhất chính là Khúc Đại Giang. Rồi sau đó đến vài ngày, bọn hắn đã tìm được tiến công tiết tấu, hiểu được phối hợp, tiêu hao càng ngày càng nhỏ. Theo kim sắc loan điểu suy yếu, bọn hắn tiêu hao linh nguyên đã cơ bản khôi phục, sức chiến đấu một chút cũng không ảnh hưởng. Coi chừng, Mắt thấy Khương Tử Tuấn hướng Long Trần phóng đi, Khúc Đại Giang phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trong bốn người, dùng thực lực của hắn cao nhất, chỉ có hắn biết rõ hiện tại Long Trần có kinh khủng bực nào, nhắc nhở một tiếng về sau cũng triệu hồi ra thiên đạo dị tược, sau lưng hỏa diễm cánh chim xuất hiện, nhân hóa làm một đạo lưu quang, thẳng đến Long Trần đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, Khương Tử Tuấn hỏa diễm trường thương, bị Long Trần một cái tát đập toái, tại Long Trần trước mặt ngọn lửa kia trường thương, tựa như tiểu hài tử món đồ chơi đồng dạng yếu ớt. Khương Tử Tuấn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần vậy mà đã đến khủng bố như thế tình trạng, hỏa diễm trường thương bạo toái, trong môn mở rộng ra, chỉ thấy Long Trần một cái đại thủ, đã giơ lên cao cao. Quất chết ngươi cái thối không biết xấu hổ. Ba, Long Trần bàn tay lớn, xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, hung hăng quất vào Khương Tử Tuấn trên mặt. Khương Tử Tuấn trên người hiện ra dày đặc hỏa diễm áo giáp, đây là một loại bị động phòng ngự, cực kỳ cường đại. Thế nhưng mà cái kia áo giáp vừa mới xuất hiện, đã bị Long Trần một cái tát cho đập toái, bàn tay lớn đã nặng nề mà vỗ vào trên mặt của hắn. Oanh, Khương Tử Tuấn mặt lập tức sụp đổ bên, người như là giống như sao băng, hung hăng rơi vào phía dưới dung nham chi hải. Dung nham chi hải bị đâm cho sóng lớn bốc lên, vô tận dung nham kích xạ giữa không trung, hư không phía trên hạ nổi lên dung nham chi vũ. Bành, Long Trần vừa mới đập bay Khương Tử Tuấn, Khúc Đại Giang nắm đấm đã đánh tới, một quyền đối với Long Trần đập tới, lúc này Khúc Đại Giang sau lưng chín đóa đại đạo bông hoa rung rung, đạo đạo phù văn lưu chuyển, hiển nhiên lần này rốt cục động thật rồi. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Khúc Đại Giang trên nắm tay, hư không nổ vang, như kinh lôi hành không, đầy trời hỏa diễm phù văn bay thấp, thật giống như lộng lẫy nhất lửa khói, trên không trung nổ bung, Lạc Anh rực rỡ, bao trùm trong vòng nghìn dặm. Long Trần nắm đấm cùng Khúc Đại Giang nắm đấm tương đối, hai người đứng bất động ở hư không phía trên, con ngươi lạnh như băng, khí thế không ngừng kéo lên. Hai người nắm đấm tầm đó, nhận lấy cực hạn lực lượng ảnh hưởng, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, cái kia vòng xoáy, theo hai người lực lượng gia tăng, dần dần biến lớn, mang tất cả trời cao, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Khương Tử Tuấn theo nham tương bên trong chui ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vẻ sợ hãi, vừa rồi Long Trần một cái tát, thiếu chút nữa đem hắn cho đập chết rồi. Hắn biết rõ, nếu như không có hỏa diễm áo giáp bảo hộ, nếu như không phải Khúc Đại Giang ra tay, Long Trần cần giữ lại một phần lực lượng, đi đối phó Khúc Đại Giang, vừa rồi một cái tát kia, hội đập toái đầu của hắn, chấn vỡ thần hồn của hắn. Vừa mới theo dung nham chi hải trong đi ra, tự chứng kiến trong hư không cùng Khúc Đại Giang so sánh lực Long Trần, Khương Tử Tuấn trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Đừng nói là Khương Tử Tuấn, mà ngay cả Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch cũng đều choáng váng, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Long Tam, thật không ngờ khủng bố, vừa mới tấn chức toàn đan cảnh, vậy mà có thể cùng Khúc Đại Giang cái này hỏa tu chống lại, phải biết rằng Khúc Đại Giang, thế nhưng mà chiến lực cực kỳ khủng bố hỏa tu a. Oanh, Khúc Đại Giang trên nắm tay, ánh sáng phát ra rực rỡ, lực lượng lần nữa trở nên cuồng bạo, trên người của hắn, cơ bắp cao cao nổi lên, y phục trên người, vậy mà từng mảnh bay ra, lộ ra trên người màu đồng cổ cơ bắp bầy. Khúc Đại Giang vốn tự thân hình cao lớn, lúc này quanh thân cơ bắp cao cao nổi lên, thật giống như một cái cơ bắp quái vật bình thường, cả người bành trướng một vòng, khí huyết kinh thiên. Tại trên lực lượng, cùng giai bên trong, không có người nào là ta Khúc Đại Giang đối thủ, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng ta so sánh với, ngươi như trước có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Khúc Đại Giang lạnh lùng thốt, thân hình trở nên cực lớn về sau, thanh âm của hắn cũng trở nên trầm trọng. Lúc này Khúc Đại Giang quanh thân phù văn lưu chuyển, khí thế trùng thiên, mang theo vô tận uy áp, tựa như một hỏa diễm chiến thần, khủng bố đến cực điểm. Vốn Khương Tử Tuấn còn vẻ mặt vẻ hoảng sợ, sợ Khúc Đại Giang không phải Long Tam đối thủ, vậy hắn nhất định phải chết. Lúc này Khúc Đại Giang thể hiện ra khủng bố chiến lực, làm hắn rất là hưng phấn, không khỏi kêu lớn, Khúc huynh, không muốn thoáng cái giết hắn đi, không nên quên, nhưng hắn là giết huynh đệ ngươi hung thủ, chúng ta muốn cho hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Nghe được Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch sắc mặt hơi đổi, hai người vụng trộm liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Long Trần còn sống, chỉ có Long Trần chết rồi, hết thảy chịu tội mới có thể giao cho Khương Tử Tuấn, nếu không vạn nhất chân tướng rõ ràng, chết chỉ sợ sẽ là bọn hắn rồi. Bọn hắn đã làm tốt ý định, nếu như Long Trần bị chế phục, bọn hắn sẽ trong nháy mắt ra tay đem Long Trần đánh chết, đến giết người diệt khẩu. Thật sự không có ý tứ, ngươi, ta có thể không ủng hộ, tại trên lực lượng, cùng giai bên trong, chỉ sợ chỉ có của ta một cái huynh đệ có lẽ có thể mạnh hơn ta. Nhưng là trừ hắn ra bên ngoài, ta còn không có gặp được một cái tại trên lực lượng, có thể cùng ta sánh vai người, mà tự tin của ngươi, bất quá là vô căn lục bình mà thôi. Long Trần trên khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Ông, trong lúc đó, Long trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lưu chuyển, tại long trần trong cơ thể, tạo thành một cái siêu cấp tuần hoàn, vô tận năng lượng đổ không thôi, một cỗ trước nay chưa có khí thế bộc phát. Oanh, long trần trên nắm tay, một đạo thanh sắc gợn sóng hiển hiện, đó là lực lượng đến cực hạn về sau, áp xúc không gian, sinh ra không gian vặn vẹo gợn sóng. Cái này, làm sao có thể, oanh, long trần lực lượng trong cơ thể, như là tích xúc trăm triệu năm lực lượng núi lửa phun trào. Khúc Đại Giang thân hình rung mạnh, bị khủng bố lực lượng chấn đắc bay rất ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn phía dưới, thiếu chút nữa phun huyết. Long trần ngưng lập tại trong hư không, tại chung quanh của hắn, xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, ngay từ đầu chỉ có đường kính hơn một trượng, nhưng là theo long trần lực lượng tăng lên, gợn sóng cực tốc khuếch tán, chấn động toàn bộ thiên khung, phía dưới biển nham thạch nóng chảy, đã bị long trần lực lượng dẫn dắt, bắt đầu sôi trào. Tràn ngập lực lượng cảm giác, thật tốt, long trần hai tay nắm tay, tóc dài bay múa, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt nước cuộn trào lực lượng, trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía. Không có ý tứ, hôm nay tựu bắt tụi bay thử đao rồi. Long trần nói xong, cả người nhoáng một cái, một quyền đối với bốn người đập tới. Chương 1370, dung nham thân thể. Một quyền đánh ra, kình phong gào thét, thiên theo sát nổ vang rung động, đây là lực lượng đạt đến mức tận cùng, dẫn dắt khởi dị tượng. Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch bốn người sắc mặt đại biến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, một người bằng vào mượn thân thể lực lượng, thì có kích phát khủng bố như thế dị tượng. Hơn nữa để cho nhất bốn người tức giận chính là, Long Trần một quyền này chi lực, vậy mà đem bốn người toàn bộ bao phủ, lực lượng vô hình ép tới bọn hắn thở không nổi đến. Long Tam, ngươi quá cuồng vọng rồi. Khám Đông Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm chi lực bộc phát, căng ra cửu hoa ấn thiên đạo dị tượng, trong tay một mồi lửa diễm lưỡi dao khổng lồ chém ra, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, đồng thời quanh thân khí huyết bành trướng, uy áp kinh thiên, vậy mà kích hoạt lên linh huyết. Ngay tại lúc đó, Đan Yến Tuyết, Khương Tử Tuấn cũng đồng thời kích hoạt lên linh huyết, trong tay hỏa diễm thần binh, đối với Long Trần đánh tới. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, Long Tam gia lúc nào không cuồng vọng. Long Trần cười lạnh, một quyền ném ra, nặng nề mà nện ở bốn người hỏa diễm thần binh phía trên, bốn người hỏa diễm thần binh run lên, vậy mà chặn Long Trần một quyền. Bốn người hỏa diễm lưỡi dao khổng lồ, chặn Long Trần một quyền, nhưng là bốn người trên mặt không có bất kỳ vui thích chi sắc, ngược lại mang theo nồng đậm chấn kinh, bọn hắn chặn Long Trần một quyền, nhưng lại không cách nào phản kích, cả hai rằng co không dưới, nói cách khác, Long Trần hiện tại bày ra lực lượng, cùng bốn người bọn họ hợp lực tương đương. Xem ra giấu giếm điểm bản lĩnh thật sự, không cách nào cầm xuống các ngươi a. Long Trần không khỏi thở dài một hơi. Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch bốn người sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, nghe Long Trần ngữ khí, vậy mà giống như muốn giết bọn hắn, đây quả thực là thiên đại vũ nhục. Thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn trên mặt phẫn nộ tựu biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô tận kinh hãi cùng kinh ngạc. Ông, trong lúc đó Long Trần sau lưng thần hoàn tạo ra thiên địa, chấn động muôn đời, hồng, quả cam, hoàng, lục, thanh ngũ sắc thần hoàn chuyển động, làm thiên địa nổ vang, càn khôn rung động lắc lư, hư không bắt đầu bất an địa run run. Theo ngũ sắc thần hoàn vận chuyển, trong thiên địa vô tận lực lượng, bị thần hoàn cưỡng ép chiều đi qua, trong lúc đó Long Trần quần áo di động, tóc dài bay múa, như là một bất bại chiến thần, bao quát thương sinh. Oanh, ngay tại thần hoàn xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần trên nắm tay lực lượng nổ bung, bốn người hỏa diễm thần binh toàn bộ bạo vỡ đi ra. Long Trần một quyền nứt vỡ bốn người hỏa diễm thần binh, bốn người bị khủng bố lực lượng đánh bay, Long Trần thân ảnh khẽ động, đi vào cấp tốc rút lui Khương Tử Tuấn bên người. Một tay đối với Khương Tử Tuấn yết hầu chộp tới. Khương Tử Tuấn hoảng hốt, lúc này, ba người khác toàn bộ bị đánh bay, ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn giờ phút này một mình một người đối mặt Long Trần, sợ tới mức vong hồn cụ bốc lên, không dám cùng Long Trần giao thủ, toàn thân phù văn lưu chuyển, không biết dùng thân pháp gì, giống như thuấn di đã bay đi ra ngoài. Phốc, Khương Tử Tuấn biến chiêu tốc độ đã cực nhanh rồi, có thể là như thế nào có thể cùng từ trong đống người chết bỏ ra tới Long Trần so sánh với. Long Trần tại thân hình hắn phát động trong nháy mắt, đã biết rõ hắn muốn chạy trốn, vội vàng biến chiêu, bắt được Khương Tử Tuấn cánh tay, ngạnh xanh xanh địa đem cánh tay của hắn cho xé xuống dưới. Một đầu cánh tay ngạnh xanh xanh địa bị kéo xuống đến, đau nhức Khương Tử Tuấn mặt đều biến hình rồi, hắn thân là sống an nhàn sung sướng đan tu, lúc nào thụ qua thảm như vậy liệt thương, cái loại này khoan tim chi thống, làm hắn thiếu chút nữa la to. Tranh thủ thời gian dùng thiên đạo chi lực khôi phục cánh tay, cái này Long Tam cực kỳ quỷ dị. Các ngươi phải cẩn thận rồi. Khúc Đại Giang lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng địa nhắc nhở mọi người, tại đây chỉ có hắn là chân chính chiến sĩ, hắn đã nhìn ra Long Trần khủng bố, bất quá hắn trong ánh mắt, không có một tia sợ hãi, ngược lại mang theo vô tận chiến ý. Long Tam, ngươi xác thực rất cường đại, bất quá vừa mới tấn chức toàn đan cảnh ngươi, tựa hồ có chút cuồng vọng được không có bên cạnh rồi, tự coi như ngươi cường đại trở lại, ngươi như trước không cách nào còn sống đi ra Thiên Long hỏa vực. Khúc Đại Giang nhìn xem Long Trần, quanh thân hỏa diễm vù vù rung động, lạnh lùng thốt. Long Trần chậm rãi gỡ xuống đoạn tí trên ngón tay chiếc nhẫn, đó là Khương Tử Tuấn không gian giới chỉ, không cần nhìn, bên trong bảo vật tuyệt đối nhiều không kể xiết, trước đem chi ném vào hỗn độn không gian, có rảnh lại đi xem xét. Đối với ngươi nói lời nói, ta tỏ vẻ hoài nghi, lòng tin của ngươi ở nơi nào? Long Trần đem trong tay đoạn tí vứt bỏ, thản nhiên nói. Lòng tin của ta lai nguyên ở tự chính mình, ta Khúc Đại Giang, 10 năm huyết chiến, tung hoành ma giới cửa vào, chém giết ma tộc cường giả vô số, cũng không phải là ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Khúc Đại Giang đứng tại ba người khác phía trước, một mình đối mặt Long Trần, trong đôi mắt mang theo cực độ tự tin. 10 năm huyết chiến, ngươi thật ra khiến ta nhớ tới kinh nghiệm của ta, ta quật khởi Đông Hoang, tuy nhiên vẫn chưa tới 10 năm, cũng có hơn 8 năm rồi. Những năm gần đây này, ta giống như cũng không có thiếu lần chinh chiến, ngươi, ngược lại là khơi gợi lên ta không ít nhớ lại đấy. Long Trần mỉm cười, không đúng, ngươi không phải Long Tam, ngươi thần hoàn, ta nhớ ra rồi, ngươi là Long Trần. Khương Tử Tuấn bỗng nhiên cả kinh kêu lên, theo Khương Tử Tuấn kêu sợ hãi, Khúc Đại Giang, Đàn Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch ba người, cũng bỗng nhiên hiểu ra tới, khó trách nhìn xem cái kia thần hoàn như vậy quen thuộc tất, giống như nghe nói qua cái này kỹ năng. Trải qua Khương Tử Tuấn một nhắc nhở, bọn hắn thoáng cái nghĩ tới, tại Đông Huyền vực có một cái yêu nghiệt cấp thiên tài, không phải thiên hành giả, nhưng lại có thể địch nổi thiên hành giả. Thực tế đoạn thời gian trước, Long Trần kịch chiến tà đạo cửu phẩm thiên hành giả Quỷ Viêm hình ảnh, bị truyền ra, thoáng cái oanh động toàn bộ thế giới. Long Trần thần hoàn, thành hắn chỉ mỗi hắn có tiêu chí, chỉ có điều lúc kia thần hoàn là bốn màu, mà trước mắt thần hoàn đã có ngũ sắc, bộ dáng cũng có nhất định được biến hóa, cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thẳng đến Long Trần, nói ra Đông Hoang, bọn hắn mới thoáng cái nghĩ tới, phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà đem đan cốc cho đắc tội thảm rồi, nhất là phái cấp tiến, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Ha ha ha, tốt, rất tốt, thật sự là quá tốt, không thể tưởng được Long Trần ngươi thật không ngờ lớn mật, cũng dám lẫn vào đan cốc, ta thật sự là bội phục đảm lượng của ngươi. Khúc Đại Giang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đa tạ, kỳ thật tự chính mình cũng rất bội phục tự chính mình. Long Trần gật đầu nói, đứng chắp tay, một bộ thập phần nhàn nhã bộ dáng, phảng phất không có chút nào đem bốn người để vào mắt. Trên thực tế, Long Trần xác thực không nóng nảy, bởi vì Hỏa Long đã bắt đầu thôn phệ bị phong ấn phần thiên chi diễm rồi. Cái này cùng trước khi thôn phệ bất đồng, trước khi Hỏa Long thôn phệ địa hỏa linh thú, đều là hỏa nuốt, địa hỏa linh thú hội kịch liệt được phản kháng. Mà lúc này, phần thiên chi diễm đã bị phong ấn, một điểm phản kháng đều làm không được, thành thành thật thật địa bị Hỏa Long thôn phệ. Chỉ có điều Hỏa Long cùng phần thiên chi diễm năng lượng kém nhiều lắm, chỉ có thể từng điểm địa thôn phệ, từng điểm tiêu hóa, đem phần thiên chi diễm chuyển hóa làm lực lượng của mình. Thời gian mỗi đi qua một điểm, Hỏa Long hỏa diễm chi lực, tự tinh thuần một điểm, đối với Long Trần trợ giúp tự càng lớn một phần, cho nên Long Trần căn bản không thèm để ý thời gian. Ha ha ha, thật đúng là đủ cuồng vọng, vậy hãy để cho ta Khúc Đại Giang, đến lãnh giáo một chút, người Long Trần đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dựa vào cái gì theo chúng ta cửu phẩm thiên hành giả bình khởi bình tọa. Khúc Đại Giang bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, trong lúc đó chỗ nghi tâm một đạo phù văn xuất hiện, cái kia phù văn vừa xuất hiện, lập tức lan tràn ra, như là rậm rạp chẳng chịt phi ngô công, bày kín toàn thân. Đương cái kia phù văn vừa xuất hiện, phảng phất tại trong thân thể của hắn mọc rễ bình thường, hắn vốn là hở ra cơ bắp, lần nữa tăng vọt, làn da cấp tốc cố hóa, phảng phất một khối lại một khối nham thạch. Trong khoảnh khắc đó, Khúc Đại Giang không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, ngay tại phía sau hắn Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch ba người, đều đứng không vững vàng thân hình, hướng xa xa trốn đi, tới gần Khúc Đại Giang, lại để cho bọn hắn cảm giác cũng bị không gian đè bẹp, cỗ lực lượng kia phảng phất có thể sinh sinh đem nhục thể của bọn hắn đập vỡ. Ha ha, thấy được sao, cái này là Khúc Đại Giang chỉ mỗi hắn có dung nham thân thể, chỉ có thân thể cường đại nhất hỏa tu, mới có thể tu luyện. Đây là một loại cực kỳ cường đại bí thuật, bất quá hắn có một cái chỗ hỏng, cái kia chính là mỗi lần thi triển, đều cho thân thể mang đến thật lớn phụ tải, sẽ cho thân thể mang đến tổn thương, loại này thương tựu liền thiên đạo chi lực, đều không thể lập tức khôi phục, mỗi sử dụng một lần, ta đều cần 3 tháng đã ngoài thời gian đến hoạt động lý. Bất quá vì ngươi Long Trần, ta triệu hồi ra dung nham thân thể, hy vọng Long Trần ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Khúc Đại Giang quanh thân cơ bắp cao cao nổi lên, giống như là một cái bị nham thạch tạo thành kim cương nộ viên, thanh âm khàn khàn, đã có chút không giống người âm thanh rồi, hắn hiện tại, giống như là một cái tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng quái vật. Nghe nói ngươi cũng đồng dạng am hiểu lực lượng, xuất ra ngươi cái gì chiến thân a, ngươi bây giờ, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta không muốn lãng phí thời gian. Khúc Đại Giang lạnh lùng thốt, cái kia tốt, ta đây tiểu lĩnh giáo ngươi một chút bí thuật, vừa vặn ta cũng không rất ưa thích lãng phí thời gian. Ngũ tinh chiến thân khai, Long Trần trong nội tâm quát khẽ một tiếng, trong lúc đó trong con ngươi năm khỏa ngôi sao xuất hiện, thuộc về thần quan tinh cái kia khỏa ngôi sao tuy nhiên là ảm đạm, nhưng là năm khỏa ngôi sao xuất hiện tại Long Trần trong con ngươi thời điểm, tại Long Trần thần hoàn bên trong, vậy mà sáng lên năm cái ngôi sao hư ảnh. Cái kia năm khỏa ngôi sao hư ảnh vừa xuất hiện, thần hoàn bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, về sau, đã đến tốc độ cực hạn, ngược lại nhìn không tới nó xoay tròn. Ông, một đạo khủng bố uy áp phóng xạ ra, thiên địa ảm đạm thất sắc, toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt đã mất đi sức nặng, mọi người dưới chân dung nham chi hải trên, vậy mà phiêu hiện lên nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay dung nham chi cầu. Những dung nham kia chi cầu phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, chậm rãi phiêu trên hư không, cái kia cảnh tượng phảng phất thiên địa điên đảo, dung nham chi vũ ngã xuống. Ngũ sắc thần hoàn tách ra vạn đạo hào quang, đốt sáng lên toàn bộ thiên long hỏa vực, thần thánh khí tức, làm cho người sinh ra vô tận cúng bái chi tâm, phảng phất ở đằng kia thần hoàn trước mặt, tất cả mọi người cần quỳ xuống thành kính tấm che bái. Khương Tử Tuấn, Đàn Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch cảnh chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số, trên mặt tràn đầy kinh hãi, mà ngay cả triệu hồi ra mạnh nhất trạng thái Khúc Đại Giang, lúc này cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Rầm rầm rầm, trong lúc đó những bay lên kia dung nham chi cầu, đình trệ tại giữa không trung, sau đó ầm ầm bạo toái, Long Trần trên người cái kia không ngừng kéo lên khí tức, cũng cuối cùng đã tới một cái độ cao, không lại đề thăng. Hiện tại sẽ là của ngươi mạnh nhất trạng thái, bề ngoài giống như biến hóa cũng không lớn, ngươi tốt nhất không muốn gạt ta, nếu không ngươi biết bị chết rất thảm. Khúc Đại Giang có chút hồ nghi, bởi vì hắn phát hiện Long Trần khí thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng là thân thể chấn động, cũng không có gì quá biến hóa lớn. Ông, Khúc Đại Giang bỗng nhiên thân thể có chút khom người, hai chân trên không trung mạnh mà đạp mạnh, hư không truyền đến một tiếng bạo hưởng, phảng phất bạo nát bình thường, mà Khúc Đại Giang cả người đã như là một đạo thiểm điện giết đã đến Long Trần trước mặt, một quyền rơi đập. Chương 1371, khai thiên thức thứ 5. Khúc Đại Giang chân đạp hư không, làm thiên địa rung rung, một quyền rơi đập. Yên tâm đi, ta Long Trần chưa bao giờ lại để cho địch nhân của ta thất vọng qua. Mắt thấy Khúc Đại Giang cấp tốc đánh tới, Long Trần đầu gối có chút hạ loan, hai chân chậm rãi tách ra, trong lúc đó người như mũi tên bay ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, dung nham chi hải nổ bung, sóng lớn thôn thiên, hỏa diễm phù văn tạo thành một cái cự đại quang hồ, cấp tốc khuếch tán. Phốc phốc phốc, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người tức sử toàn lực phòng ngự, như trước bị chấn đắc miệng phun máu tươi, đến đã bay đi ra ngoài. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trong lòng ba người tràn đầy kinh hãi. Cái này là đan tu cùng hỏa tu chênh lệch sao? Khám Đông Trạch vẻ mặt vẻ hâm mộ. Không nên động dao động đạo tâm, đan đạo mới là chính đồ. Đan Yến Tuyết lạnh lùng địa nhắc nhở. Rất hiển nhiên, Khám Đông Trạch bị Khúc Đại Giang cái kia cuồng bạo lực lượng cho kinh diễm đã đến, trong nội tâm tràn đầy hâm mộ, tin tưởng có chút dao động. Dù sao cũng là nam nhân sẽ không có người không muốn có tuyệt đối lực lượng, nhưng là đan tu cần chính là một khỏa yên ổn tâm. Nhưng là một khi chuyển thành hỏa tu, lực lượng cường đại, sẽ để cho lòng của bọn hắn trở nên bạo ngược hòa hảo chiến, sẽ rất khó lại tính hạ tâm lai luyện đan rồi, cho nên hỏa tu là cùng đan đạo đi ngược lại. Đan tu một khi chuyển thành hỏa tu, đan đạo chi lộ đã đến cuối cùng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, luyện đan chi thuật hội càng không ngừng lui bước, cuối cùng liền đan đều luyện không được nữa. Cho nên tại đan cốc truyền thống quan niệm bên trong, đan vũ song tu tựu là một đầu không đường về, tại đan cốc, đan tu thân phận cao thượng, mà hỏa tu cường đại trở lại, cũng không quá đáng là tay chân mà thôi. Tại đan cốc lý niệm bên trong, đan tu là có thể thành tiên thành thần, nhưng là hỏa tu lại cơ bản không có thành tiên thành thần hy vọng. Cho nên tại đan trong cốc, luyện đan mới là vương đạo, mà hỏa tu, đều là đan tu đạt đến thiên phú cuối cùng, không cách nào tái tiến một bước, rơi vào đường cùng lựa chọn. Lúc này Khám Đông Trạch đối với Khúc Đại Giang sức chiến đấu, tràn đầy hâm mộ, cho nên Đan Yến Tuyết mới nhắc nhở, miễn cho Khám Đông Trạch trầm mê ở sức chiến đấu, do đó thoát ly đan đạo tu hành. Rầm rầm rầm, Long Trần cùng Khúc Đại Giang kịch chiến trời cao, cương phong kích động, liệt diễm cuồn cuộn, mỗi một quyền va chạm đều làm hư không chấn động, đại diện tích vạn vẹo, giống như diệt thế. Cũng không tệ lắm, có chút ý tứ, thật không hổ là có thể địch nổi cửu phẩm thiên hành giả tồn tại, người có tư cách cùng ta một trận chiến. Khúc Đại Giang quyền phong gào thét, càng đánh càng hăng, mở miệng kêu lên. Ba, ngay tại Khúc Đại Giang mở miệng phân tâm thời điểm, một cái đại thủ theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ bay tới, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Ngươi nói cái gì? Long Trần một cái tát đắc thủ, làm bộ không có nghe thanh. Long Trần một tát này, tuy nhiên góc độ xảo trá, nhưng là lực lượng cũng không nhiều đại, cũng không phải là sát chiêu, Khúc Đại Giang phân tâm phía dưới, lại bị một cái tát giúp chúng. Tuy nhiên không phải sát chiêu, nhưng là quất vào trên mặt, như trước nóng rát đau, một tát này quá ngoài ý muốn rồi. Đối với trên mặt đau đớn, một tát này lực sát thương lớn nhất địa phương, là đối với nhân tâm linh tổn thương. Cho ta chết, Khúc Đại Giang nổi giận, hai mắt huyết hồng, tóc dài chuẩn bị ngược lại, như là phẫn nộ cuồng sư, trên hai tay phù văn bạo tuôn. Bạo phá quyền, Khúc Đại Giang trên nắm tay, bỗng nhiên hiện ra hai cái trong suốt quyền ảnh, vậy mà thoát ly nắm đấm, thẳng đến Long Trần ngược đập tới. Cái kia quyền ảnh phía trên, mang theo bạo tạc tính chất lực lượng, hết thảy tới quá đột nhiên, cơ hồ không có nửa điểm dấu hiệu, Long Trần ngực bị đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Mà Khúc Đại Giang đắc thủ về sau, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, bởi vì Long Trần tại trúng chiêu thời điểm, một cái chân to hung hăng đá vào Khúc Đại Giang trên bụng, Long Trần cũng không ăn bao nhiêu thiếu. Một kích phía dưới hai người, cũng không ai chiếm được ưu thế, hai người đồng thời lau thoáng một phát vết máu ở khóe miệng, đồng thời chợt quát một tiếng, lần nữa đánh tới. Ông, Khúc Đại Giang bỗng nhiên hai tay kết ấn, trong lúc đó, sau lưng xuất hiện một cái cao tới ngàn trượng hỏa diễm cự nhân, cái kia cự nhân vừa xuất hiện, khủng bố nhiệt độ cao phóng xạ ra, trận trận uy áp, làm cho hư không ông run rẩy. Dung linh chi thuật, Khúc Đại Giang một tiếng gào to, cái kia hỏa diễm cự nhân, trong nháy mắt bị Khúc Đại Giang hấp thu, trong khoảnh khắc đó, Khúc Đại Giang trong đôi mắt xuất hiện hỏa diễm ký hiệu, khủng bố uy áp, phô thiên cái địa mà đến, làm lòng người thần sợ run. Hắn lại có thể như thế nhanh chóng dung hợp hỏa linh, cái này. Điều này sao có thể? Khương Tử Tuấn vẻ mặt vẻ kinh hãi. Tuy nhiên hắn là đan tu, nhưng là đối với cái này dung linh chi thuật, hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí nói, đại đa số đan tu cũng đều hội dung linh chi thuật. Đan tu cũng không phải hoàn toàn không có sức chiến đấu, bọn hắn có thể bồi nuôi mình địa hỏa linh thú, có được khủng bố địa hỏa linh thú, tự tính toán không cần chính mình chiến đấu, cũng có thể quét ngang một mảnh. Khương Tử Tuấn bọn người sở dĩ muốn đạt được phần thiên chi diễm, tự là muốn bồi dưỡng một đầu khủng bố địa hỏa linh thú, với tư cách hộ giá sủng vật, bất kể là trang bức hay vẫn là thực chiến, đều diệu dụng vô cùng. Nhưng là đan tu bởi vì thể chế đặc thù, không cách nào cùng địa hỏa linh thú dung hợp, chỉ có hỏa tu mới có thể làm được. Có thể coi là hỏa tu dung hợp địa hỏa linh thú, cũng cần nhất định được thời gian, bình thường cũng cần sổ cái thời gian hô hấp mới được, bất quá cùng địa hỏa linh thú phù hợp hơn cao, dung hợp thời gian lại càng đoạn. Cùng địa hỏa linh thú dung hợp, cùng loại với hợp thể thuật pháp, lại để cho hỏa tu cùng địa hỏa linh thú lực lượng dung hợp, bộc phát ra cao hơn nguyên lai mấy lần sức chiến đấu, cái này là dung linh chi thuật khủng bố chỗ. Một quyền miểu sát ngươi, bị Long Trần trừ một cái tát, Khúc Đại Giang đã đến bạo tẩu biên giới, một quyền kích động, hỏa diễm phún dũng, cương khí lưu chuyển, đây là long trời lở đất một kích. Nguyện vọng thật vĩ đại, bất quá người đời này chỉ sợ không cách nào thực hiện. Long Trần hừ lạnh một tiếng, cũng là một quyền ném ra. Bất quá ngay tại Long Trần ra quyền trong nháy mắt, thanh sắc lân phiến, bao trùm Long Trần toàn thân. Oanh, hai đấm tương giao, Khúc Đại Giang sắc mặt đại biến, trong khoảnh khắc đó, phảng phất bị một đạo lưu tinh đập trúng, lại bị một quyền đánh bay. Cái này là ngươi nói miểu sát, Long Trần cười lạnh, bất quá Long Trần lúc này nhưng trong lòng vô cùng thoải mái, tấn chức toàn đan cảnh, ngưng tụ thần quan tinh hình thức ban đầu về sau, hết thảy đều không giống với lúc trước, rốt cuộc không cần biệt khuất chiến đấu, toàn lực phát huy cảm giác thật tốt quá. Ngươi hay vẫn là thử xem của ta một kích miểu sát a. Long Trần chân đạp hư không, liền đạp 7 bước, mỗi một bước đều bước ra mấy ngàn trượng khoảng cách, cấp tốc đuổi theo Khúc Đại Giang, một quyền đập tới. Đồng thời Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lưu chuyển, tại Long Trần quanh thân mỗi một mảnh thanh sắc lân phiến phía trên, vậy mà xuất hiện tinh thần đồ án. Oanh, răng rắc, Long Trần một quyền rơi đập, lực lượng khổng lồ đem hư không nện phát nổ, nắm đấm đều không có tiếp xúc đến Khúc Đại Giang, cuồng bạo lực lượng liền đem Khúc Đại Giang quanh thân cốt cách chấn vỡ, máu tươi cuồng phun, hung hăng nện ở phía dưới dung nham chi hải trên. Bành, dung nham chi hải ở bên trong, phảng phất rơi xuống một khỏa vẫn thạch khổng lồ, trong vòng nghìn dặm bị nện thành một mảnh chân không, cực lớn sóng biển phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng tuôn ra mà đi. Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thân là cuồng bạo hỏa tu Khúc Đại Giang, vậy mà tại Long Trần trước mặt một quyền đều tiếp bất trụ, bọn hắn lần thứ nhất thấy được Long Trần khủng bố. Liệt Thiên Thần Trảm, Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, vô tận dung nham chi hải vỡ ra, một đạo dài đến vạn trượng hỏa diễm lưỡi dao khổng lồ, mở ra hư không, đối với Long Trần chém tới. Long Trần trong lòng dùng mình, cái kia cực lớn dao găm ngọn lửa, là một chiêu khủng bố thuật pháp, vậy mà hấp thu dung nham chi hải nội lực lượng, một kích này có chém giết lực lượng của hắn. Ông, Long Trần trong tay nhiều ra một thanh dài đao, trường đao chỉa thẳng vào thiên khung, một đạo đao ảnh, nhảy vào vân tiêu, đâm rách thiên khung, phảng phất trời cùng đất, đều cho không dưới nó một nửa. Đao ảnh xé trời, muôn đời rung động lắc lư, trong đó bổ sung cuồng bạo ý chí, làm cho càn khôn biến sắc, chư thần lui tránh, đao ảnh vừa xuất hiện, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người phảng phất chính mình giống như là tất cả đợi làm thịt cừu non, vậy mà không sinh ra một tia lòng phản kháng. Bởi vì đao ảnh bổ sung ý chí, không phải chảm người, mà là chảm thiên, muốn đem cái này thiên địa bổ ra, đây là tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma một đao. Khai thiên thức thứ 5, Long Trần một tiếng gào to, đao ảnh rơi xuống, như cự thần chi nhận bổ khai thiên địa, nếu như thiên đao chém dụng tinh hà, vô tình mà rơi. Oanh, cực lớn đao ảnh, cùng hỏa nhận chạm vào nhau, cái kia hỏa nhận lập tức bạo vỡ thành bột mịn, đao ảnh không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, như trước tật bổ mà xuống. Ngay tại đao ảnh đụng nát hỏa nhận trong nháy mắt, Khúc Đại Giang một ngụm máu tươi phun ra, cái kia hỏa nhận phía trên, bổ sung lấy thần hồn của hắn, càng là hắn địa hỏa linh thú toàn bộ lực lượng chỗ ngưng tụ, hỏa nhận nghiền nát, hắn thoáng cái bị thương. Không tốt, mắt thấy cực lớn đao ảnh rơi xuống, Khúc Đại Giang sắc mặt tái nhợt, một đao kia phía trên, mang theo vô tận tử vong khí tức, nếu như bị chém trúng, hắn tự tính toán có 100 cái mạng, cũng phải chết. Viêm biển chi lực, thiên đạo chi hình, ngưng. Khúc Đại Giang hai tay kết ấn, sau lưng đại đạo bông hoa rung rung, đồng thời trong thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên, bỗng nhiên kích hoạt đại phản thiên kinh, hơn nữa kinh văn lại là bộ hai. Ầm ầm, Khúc Đại Giang động tác, dung nham chi hải phảng phất đã nghe được Khúc Đại Giang triệu hoán, vậy mà cấp tốc khép lại, đưa hắn yểm hộ tại hạ phương, đồng thời trong thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn, rơi vào dung nham chi hải trên, tạo thành đạo đạo màn sáng, vậy mà tại dung nham trên biển, trúc nổi lên cao tới trăm trượng phòng hộ. Thật nhanh ứng biến tốc độ, cái này lực phòng ngự khủng bố vô cùng, chỉ sợ mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không cách nào phá vỡ a. Khương Tử Tuấn mắt thấy Khúc Đại Giang, trong một dưới tình thế xấu, có thể rất nhanh phòng ngự, quả thực là quỷ thần chi kỹ, lại để cho người bội phục. Mà ngay cả Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cũng trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục, hỏa tu không hổ là chính thức chiến sĩ, phần này ứng biến năng lực cùng tốc độ phản ứng, không phải bọn hắn những chỉ biết là này luyện đan người, có thể so với. Phốc, cực lớn đao ảnh chạm tại dung nham chi hải trên, lại để cho Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người trợn mắt há hốc mồm, chính là kinh khủng kia đến coi như là mệnh tinh cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể bổ ra phòng ngự, tại đao ảnh trước mặt, phảng phất cắt đậu hũ bình thường, bị cắt mở rồi. Cực lớn dung nham chi hải bị Long Trần một đao chém thành hai nửa, khe rãnh không ngớt ngàn dặm, bị gia cố dung nham chi hải nội, bị phách ra một đạo sâu không thấy đáy hạp gốc. Oanh, trong lúc đó hư không chi hải bạo toái, một thân ảnh bay ra dung nham chi hải. Là Khúc Đại Giang, hắn không chết. Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất quá lúc này Khúc Đại Giang, toàn thân là huyết, tóc tán rơi, cực kỳ chật vật, khí tức đã bắt đầu uể oải, tuy nhiên không chết, nhưng là hiển nhiên đã bị trọng thương. Rầm rầm, Long Trần trong tay vương khí cấp trường đao, cũng sớm đã nứt vỡ, Long Trần buông lỏng tay, chỉ còn lại có chuôi đao mảnh vụn, cũng theo gió phiêu tán. Chương 1372, Thiên Hành Linh Hỏa Cộng Hưởng Chi Thuật. Nếu như có thể có một thanh phù hợp vũ khí, chỉ sợ cái này Khúc Đại Giang đã là một người chết đi à nha. Long Trần nhìn xem trong tay lưu lại vương khí mảnh vụn, trong nội tâm không khỏi càng phát ra hoài niệm khởi huyết ẩm đến rồi. Trước khi xúc thế thời điểm, Long Trần tự phát giác trong tay vương khí có chút nguy hiểm, cho nên không có xúc thế đến đỉnh phong, liền đem chiêu số phóng ra, kết quả nửa đường vương khí hay vẫn là nứt vỡ rồi, làm cho khai thiên thức thứ 5 uy lực lần nữa giảm bớt, nhưng là tạo thành lực phá hoại, lại làm cho Long Trần vô cùng rung động. Bất quá cái này khai thiên không hổ là khai thiên chiến tông chấn tông thần kỹ, một chiêu tự rút lấy Long Trần một nửa linh nguyên, phải biết rằng dùng Long Trần hiện tại linh nguyên, vậy mà cũng bị rút lấy một nửa, đã biết rõ có kinh khủng bực nào rồi. Nếu như không phải vũ khí không được, Long Trần toàn lực phát huy, một đao kia hội rút ra Long Trần hơn phân nửa linh nguyên, nói cách khác, hiện tại Long Trần không cách nào phát ra lần thứ hai khai thiên thức thứ 5. Nhưng là nếu như toàn lực phát huy, tạo thành lực phá hoại, chỉ sợ cũng không phải là trước mắt cái dạng này, mà là càng thêm khủng bố rồi. Lần thứ nhất sử xuất khai thiên thức thứ 5, Long Trần xem như triệt để đã minh bạch, vì cái gì lúc trước khai thiên chiến tông, có thể trở thành tam tông đứng đầu rồi, bằng vào khai thiên chín thức, có thể hoành hành thiên hạ, uy lực thật sự quá kinh khủng. Hô, Long Trần trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau, thân ảnh khẽ động, lần nữa thẳng hướng Khúc Đại Giang. Trong lúc này, Khúc Đại Giang mới là cao thủ chân chính, những người khác bất quá là đan tu, không đủ gây sợ. Khúc Đại Giang nhìn xem Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ, trong ánh mắt lại dẫn không cam lòng, hắn lại bị đánh bại, hắn không cách nào tiếp nhận. Khúc Đại Giang thân là cửu phẩm thiên hành giả, từ tiên thiên cảnh tự chuyển thành hỏa tu, không phải hắn luyện đan thiên phú không tốt, mà là hắn trời sinh tựu là cái chiến đấu cuồng nhân. Từ tiên thiên cảnh bắt đầu, cùng giai bên trong, chưa bao giờ hưởng qua một bại, hắn đã từng liên tục chiến đấu ở các chiến trường từng cái tông môn cùng cao thủ luận bàn. Cũng từng bị phái hướng từng cái tông môn, trợ giúp ma vực chiến đấu, nhiều lần lập chiến công, đánh chết ma tộc cường giả vô số, uy danh hiển hách. Thế nhưng mà hôm nay hắn thất bại, bại bởi một cái liền thiên hành giả cũng không phải ra hỏa, hơn nữa bị bại không hiểu thấu, trong lòng của hắn không cam lòng, mắt thấy Long Trần một quyền đánh tới, hắn đã vô lực ngăn cản, hít sâu một hơi, trong lúc đó sau lưng cánh chim sáng lên, thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện thời điểm, đã đến sổ ngoài trăm dặm, đứng ở Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người trước khi. Long Trần cả kinh, cái này Khúc Đại Giang quả nhiên cường đại, cái này thuấn di chi thuật, vậy mà có thể thoát khỏi thần trí của hắn tập trung, cực kỳ quỷ dị. Bất quá Long Trần phát hiện, phát động lần này thuấn di về sau, cái kia Khúc Đại Giang khí tức lần nữa yếu đi một tiết, Long Trần xoay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn xem bốn người, hắn muốn biết, bọn hắn còn có cái gì át chủ bài. Ta muốn chém giết Long Trần, các người ba người có chịu hay không giúp ta giúp một tay? Khúc Đại Giang đạo, không có vấn đề, chúng ta phải đem Long Trần đánh chết, nếu không chúng ta bốn người, tất nhiên sẽ phải chịu trách phạt. Đan Yến Tuyết vậy mà cái thứ nhất mở miệng đồng ý. Chuyện bây giờ đã phát triển đã đến một cái cực kỳ quỷ dị tình trạng, vốn là kế hoạch đã không thể thực hiện được rồi. Long Tam Tựu là Long Trần, mà Long Trần đến Thiên Long Hỏa vực giết lung tung người, chịu tội đã không cách nào hoàn toàn đổ lên Khương Tử Tuấn trên người, chắc thiên tường không thoát khỏi được thức người không rõ chi tội. Hiện tại duy nhất có thể đem sự tình đè xuống phương pháp, tựu là đem Long Trần đánh chết, trước diệt khẩu, lại nghiên cứu mặt khác. Bởi vì Long Trần biết rõ cả kiện sự tình kế hoạch, chuyện này một khi công bố ra, sẽ trở thành đan cốc bên trong lớn nhất rèm pha. Đến lúc đó, bất kể là Trác Thiên Tường hay là đám bọn hắn, đều muốn sẽ phải chịu liên quan đến, nhưng là nếu như giết Long Trần, như vậy sự tình còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, cùng lắm thì cự không nhận nợ là tốt rồi, trách nhiệm nhận định cũng sẽ không rõ ràng như vậy, đảo hồ gián, ba phải là được rồi, cuối cùng nhất hay vẫn là không giải quyết được gì. Cho nên Long Trần phải chết, nhưng là Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch muốn giết Long Trần, đó là không có khả năng. Khúc Đại Giang muốn giết Long Trần, bọn hắn cao hứng nhất bất quá rồi. Ta cũng không có ý kiến, Long Trần là chúng ta đan cốc địch nhân, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Khám Đông Trạch cũng bày tỏ thái độ rồi. Khúc huynh, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào, buông tay đại chiến a, bất quá ta hay vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu cái người sống, ta muốn đùa chết tên hỗn đản này. Khương Tử Tuấn cười âm hiểm đạo, cái kia tốt rồi, ta chuẩn bị lên, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khúc Đại Giang hít sâu một hơi, đột nhiên mi tâm vỡ ra, có máu tươi tràn ra, máu tươi bên trong, mang theo nồng đậm linh khí, đó là mi tâm của hắn linh huyết. Cái kia mi tâm linh huyết vừa xuất hiện, lập tức vẽ ra một cái máu tươi phù văn, cái kia máu tươi phù văn vừa xuất hiện, đạo đạo tơ máu, gắn đầy Khúc Đại Giang toàn thân, xa xa nhìn về phía trên, thật giống như toàn thân đã xảy ra rạn nứt. Trên thực tế những tơ máu kia, đều là do vô số huyết sắc phù văn tạo thành, ngay tại lúc đó, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người. Hai tay kết ấn, mi tâm cũng chảy ra máu tươi, ngưng tụ ra thần văn, quanh thân che kín huyết sắc đường vân. Ông, trong lúc đó, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người, quanh thân hỏa diễm chi lực tràn ngập, ba người thân thể vậy mà trở nên mở đi, đồng thời trên thân ba người, kích xạ ra ba đạo nước lũ, thẳng đến Khúc Đại Giang vọt tới. Oanh, Khúc Đại Giang trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, khí lãng bạo lên, Khúc Đại Giang phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phảng phất bị cái gì cực hình. Ba ba ba, Khúc Đại Giang làn da vậy mà nổ bung, lộ ra bên trong huyết nhục, có thể chứng kiến gân bắp thịt, gân xanh cùng mạch máu, gân bắp thịt cùng gân xanh tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ buộc chặt, vốn là bành trướng cơ bắp, vậy mà chậm rãi hồi co lại, cả người thoáng cái gầy xuống dưới. Thật giống như một tên mập, trải qua rèn luyện về sau, trở nên càng thêm cường tráng rắn chắc, bất quá lúc này Khúc Đại Giang, phảng phất bị sống sờ sờ mà lột ra da dọa người, toàn thân đều là huyết. Oanh! Khúc Đại Giang trong cơ thể lần nữa bạo hưởng, toàn thân bị ngọn lửa phù văn bao khỏa, những phù văn kia, vậy mà tạo thành một lớp da da, đưa hắn bao khỏa. Hiện tại Khúc Đại Giang thành một cái hỏa diễm quái nhân, Khúc Đại Giang trong con ngươi, thậm chí có vòng hoa bắt đầu khởi động, khí thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Long Trần, lúc này ngươi có thể chết được nhắm mắt rồi, đây là ta đan cốc bí pháp, thiên hành linh hỏa cộng hưởng chi thuật. Hiện tại ta đây, thế nhưng mà tập hợp bốn người tất cả lực lượng, chết, là ngươi duy nhất đường ra. Khúc Đại Giang thanh âm cực kỳ quỷ dị, mang theo trọng âm, giống như mấy người đồng thời nói chuyện bình thường, càng mang theo một cái nữ nhân thanh âm. Lúc này Khúc Đại Giang, phảng phất thay đổi một người bình thường, toàn thân lực lượng, cuồng bạo và hỗn tạp, quanh thân hỏa diễm càng không ngừng kích động, phảng phất một tòa cực kỳ không ổn định núi lửa, tùy thời đều bộc phát. Long Trần nhìn phía xa Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người, phát hiện ba người nhắm chặt hai mắt, khí tức trên thân, vậy mà biến mất, không biết thông qua cái gì bí pháp, đem năng lượng của bọn hắn, truyền đưa cho Khúc Đại Giang. Hô, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, run lên tay, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Khương Tử Tuấn kích bắn đi. Nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, trường kiếm xuyên qua Khương Tử Tuấn thân thể, vậy mà không có mang cho hắn bất cứ thương tổn gì, phảng phất cái kia Khương Tử Tuấn bất quá là một cái bóng, hư không bị lực. Ha ha ha, không có tác dụng đâu, thiên hành linh hỏa cộng hưởng chi thuật, nếu như còn có như vậy sơ hở chí mạng, cái kia hay vẫn là đan cốc bí thuật sao? Không ngại nói cho người biết, cái này bí thuật là dùng thiên đạo chi lực làm dẫn, dùng linh hồn chi lực vi kiều, ba người bọn họ linh hồn chi lực, địa hỏa chi lực, linh nguyên chi lực đều cộng hưởng cho ta. Mà ba người bọn họ, hiện tại đã thông qua trận pháp, bị thiên đạo chi lực bảo hộ, xen vào hư cùng thực tầm đó, người công kích đối với bọn họ là không có hiệu quả. Gặp Long Trần công kích, Khúc Đại Giang cười lạnh nói. Phải biết rằng thuật này pháp, chính là đan cốc bất truyền bí mật, chỉ có cửu phẩm thiên hành giả, mới có tư cách tiếp xúc, hơn nữa tu tập thời điểm, thì có nghiêm lệnh, không được truyền ra bên ngoài. Chỉ có đan cốc đệ tử, gặp được nguy hiểm tánh mạng thời điểm, mới có thể sử dụng loại này thuật pháp, nếu không muốn đồng dạng bị nghiêm khắc xử trí. Mà đan cốc đệ tử, rất ít cùng người giao thủ, cơ hồ không có gặp được nguy hiểm tánh mạng thời điểm, cho nên loại này thuật pháp, tại bên ngoài cơ hồ chưa từng nghe người qua. Thật đúng là không tệ thứ đồ vật, Long Trần gật đầu nói, không phải không thừa nhận, cái này thuật pháp thật sự rất cường, vậy mà có thể tập hợp bốn người chi lực, xác thực là cực kỳ hiếm thấy thuật pháp. Bất quá, bề ngoài giống như bò của ngươi ra thổi chúng có chút lớn hơn, ba người bọn họ đem lực lượng cộng hưởng cho ngươi rồi là đúng vậy. Nhưng là ngươi lại có thể phát huy bao nhiêu đâu, các ngươi bốn người linh hồn chi lực, địa hỏa chi lực, linh nguyên chi lực đều là bất đồng. Hiện tại tùy tiện dung hợp cùng một chỗ, nhìn về phía trên rất dọa người, nhưng là ta muốn biết, ngươi có thể phát huy bao nhiêu lực lượng đâu. Long Trần lắc đầu nói, hừ hừ, ngươi biết cái gì, tuy nhiên ta không thể đưa bọn chúng sở hữu lực lượng đều dung hợp cùng một chỗ, nhưng là ta lại có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, tăng lên nhục thể của ta. Hiện tại lực lượng của ta, đã đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao, lực lượng, mới là ta am hiểu nhất thứ đồ vật, kế tiếp, tự cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối a. Khúc Đại Giang lạnh quát một tiếng, vừa xài bước ra, theo động tác của hắn, hư không nổ tung, thiên địa rung rung, một quyền đối với Long Trần đập tới. Lực lượng khổng lồ, gào thét tới, Long Trần cười lạnh. Vậy hãy để cho ta kiến thức, miệng ngươi bên trong tuyệt đối lực lượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trong hư không tách ra thiêu đốt liệt hào quang, như mặt trời chói mắt. Một quyền qua đi, hai người trên cánh tay, làn da nổ tung, máu tươi giàn giụa, vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Đây chẳng qua là bắt đầu, kế tiếp, cho ngươi kiến thức cái gì gọi là tuyệt vọng. Khúc Đại Giang gào thét, toàn thân phù văn kích động, sau lưng chín đóa cực lớn đại đạo bông hoa rung rung, ở giữa thiên địa lực lượng, cấp tốc bị rút lấy, trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất là trong thiên địa chúa tể, khống chế hết thảy lực lượng. Khúc Đại Giang lực lượng tại Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người ra chỉ xuống, tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Long Trần không sợ, sau lưng thần hoàn rung rung, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao vận chuyển, quanh thân thanh sắc lân phiến, tách ra tia sáng chói mắt, hai đấm vung vẩy, lần nữa đối với Khúc Đại Giang đánh tới. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, hai người dùng đến độ là nguyên thủy nhất, hữu hiệu nhất phương thức quyết đấu, liều đến là lực lượng tuyệt đối, tại cực lớn lực phản chấn xuống, Long Trần lân phiến bạo toái máu tươi giàn giụa. Khúc Đại Giang cũng không khá hơn chút nào, quanh thân hỏa diễm phù văn không ngừng được bạo toái, máu tươi cuồng phun, nhưng là hai người đều giết đỏ cả mắt rồi, đều muốn tại trên lực lượng áp chế đối phương, chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Liên tục kích động, liên tục tuyệt sát, hai người toàn thân đẫm máu, lại để cho Khúc Đại Giang kinh hãi chính là, hắn phát hiện lực lượng của hắn, căn bản không cách nào còn hơn Long Trần, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, lâm vào điên cuồng. Hỗn đản, đi chết. Khúc Đại Giang bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong tay nhiều ra một mồi lửa hồng trường kiếm, trường trên thân kiếm cổ xưa phù văn sáng lên, ánh sáng thương khung, đối với Long Trần vô tình chém dụng. Chương 1373, Viêm Long đỉnh phát huy. Hỏa hồng trường kiếm mới vừa xuất hiện, thiên địa bị xé nứt, ánh sáng màu đỏ xuyên thủng thiên khung, cái kia dĩ nhiên là một thanh khủng bố tổ khí. Một kiếm chém xuống, như là một đạo huyết sắc tấm lụa đánh úp lại, ánh sáng màu đỏ vạn đạo, sát ý nghiêm nghị. Tổ khí, ta cũng có, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay một ngụm thanh đồng đỉnh xuất hiện, đúng là tổ khí Viêm Long đỉnh, nghênh hướng cái kia khẩu trường kiếm. Oanh, tổ khí cùng tổ khí va chạm, phát ra một tiếng bạo hưởng, không gian bị nứt vỡ, thiên địa bị xé nứt, Long Trần cùng Khúc Đại Giang hai người, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đây là Đông Huyền vực trấn tháp tổ khí Viêm Long đỉnh. Khúc Đại Giang sắc mặt đại biến, hắn thoáng cái nghĩ tới, nghe đồn Đông Huyền vực trấn tháp tổ khí Viêm Long đỉnh bị Long Trần cướp đi, lúc này Long Trần tế ra Viêm Long đỉnh, thoáng cái đem Khúc Đại Giang mặt đều dọa tái rồi. Tuy nhiên hắn trường kiếm cũng là tổ khí cấp tồn tại, nhưng là vừa vặn chế tạo đi ra bất quá mấy trăm năm, bị ân cần săn sóc thời gian không dài, tuy nhiên có thể phát huy tổ khí uy áp, còn không cách nào được cho chính thức tổ khí. Tổ khí là cần đời đời ân cần săn sóc, truyền thừa xuống tổ khí mới thật sự là tổ khí. Phải biết rằng Viêm Long đỉnh, thế nhưng mà Đông Huyền vực đan tháp tồn tại thời điểm, cũng đã với tư cách trấn tháp tổ khí tồn tại. Vài vạn năm xuống, trải qua lịch đại tháp chủ ân cần săn sóc, khí linh cũng sớm đã thông linh, vô cùng cường đại, cùng Viêm Long đỉnh so sánh với, hắn trường kiếm, bất quá là vừa mới sinh ra hài nhi. Lúc này Viêm Long đỉnh cùng ngọn lửa kia trường kiếm chạm vào nhau, Viêm Long đỉnh bộc phát thần uy. Trong lúc đó đỉnh khẩu mở ra, vậy mà đem cái kia khẩu trường kiếm đã thu vào Viêm Long đỉnh nội, nhìn tư thế, lại muốn đem chi luyện hóa. Hỗn đản, đưa ta bảo kiếm. Khúc Đại Giang lúc này thoáng cái tựu đỏ mắt rồi, cái kia khẩu bảo kiếm quả thực tựu là mệnh căn của hắn, đã ân cần săn sóc thật lâu, hơn nữa cùng linh hồn của hắn phi thường phù hợp, đã được đến khí linh tán thành, nếu không hắn căn bản không cách nào bộc phát uy lực của nó. Mắt thấy bảo kiếm bị Viêm Long đỉnh thôn phệ, lúc này đan đỉnh chấn động. Hiển nhiên cái kia khẩu trường kiếm tại liều mạng dãy giụa, muốn bay ra đến, nhưng không phải Viêm Long đỉnh đối thủ, thật sự nếu không cứu ra, chỉ sợ cái này khẩu trường kiếm muốn phế đi. Oanh, Khúc Đại Giang phóng tới hư không, thẳng đến Viêm Long đỉnh đánh tới, kết quả bị Long Trần ngăn trở, một quyền đẩy lui. Yên tâm đi, Viêm Long đỉnh là sẽ không giết hắn, chủ yếu là, ta không nỡ. Long Trần an ủi, Long Trần đương nhiên không nỡ rồi, đây chính là tổ khí A, đó là bảo bối. Long Trần đương nhiên sẽ không để cho Viêm Long đỉnh phế đi nó, nhưng là cần cho nó chút giáo huấn mới được. Hỗn đản, đây đều là ngươi bức ta. Khúc Đại Giang lần này cần điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, trong con ngươi tất cả đều là điên cuồng chi sắc. Phạm Thiên Chi Thần, thỉnh lắng nghe ngài đệ tử cầu nguyện, ban thưởng ta thần lực, đệ tử nguyện dùng tánh mạng làm dẫn, mở ra thông thần chi môn, đánh xuống thần phạt, đuổi giết người trước mắt. Theo Khúc Đại Giang điên cuồng gào thét, Long Trần hoảng sợ phát hiện thiên địa đột nhiên biến đổi, đã mất đi màu sắc nguyên thủy. Ngay tại lúc đó, Khúc Đại Giang khuôn mặt cấp tốc già yếu, sinh mệnh lực tại cấp tốc bay ra, mà ngay cả xa xa Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người, cũng bắt đầu xuất hiện dãy dụa hiện tượng. Thế nhưng mà thần hồn của bọn hắn đã cùng Khúc Đại Giang tương liên, cầu nguyện đã hoàn thành, bọn hắn không cách nào ngăn cản, cái kia kỳ dị lực lượng, cũng bắt đầu trở nên già yếu. Ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp, Khúc Đại Giang, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn bốn người, thoáng cái già yếu đến, nhìn về phía trên giống như là 50 mấy tuổi người, thực tế dung mạo xinh đẹp Đan Yến Tuyết, càng là như là bà lão, vẻ mặt nếp nhăn, cực kỳ khủng bố. Ông, theo Khúc Đại Giang cầu nguyện, một đóa hoa sen trong tay hắn, cấp tốc hình thành, cũng rất nhanh biến lớn, hoa sen xuất hiện, thiên địa sụp đổ khai, toàn bộ thiên long hỏa vực, cũng bắt đầu bất an địa run rẩy lên. Long Trần sắc mặt rốt cục thay đổi, một chiêu này vận dụng cực kỳ khủng bố lực lượng, cái kia lực lượng Long Trần chưa bao giờ thấy qua, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, lực lượng này có diệt sát thực lực của hắn. Long Trần không dám lãnh đạm, hai tay kết ấn, vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, sao sao mà thần thánh, như chư thần ngâm sướng, vang vọng thiên địa. Hỏa Long, chuẩn bị cho tốt, chúng ta muốn khai chiến. Ông, Long Trần tay trái án lấy tay phải khuỷu tay phải giơ lên cao cao, một cái kim sắc hỏa cầu, tại Long Trần trong tay hình thành. Hỏa cầu vừa xuất hiện, tại Đại Phán Thiên Kinh dưới tác dụng. Chỉ thấy thiên long hỏa vực nội, vô tận hỏa diễm chi lực, như là trăm sông hợp thành biển hướng Long Trần vọt tới. Hỏa cầu lập tức tăng vọt, một trường, mười trường, trăm trường, trong thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn, bị kim sắc hỏa cầu hấp thu, đến trăm trường về sau, như trước càng không ngừng tăng vọt, không đến một cái thời gian hô hấp, bạo đã tăng tới ngàn trường. Đương tăng vọt đến ngàn trường thời điểm, Hỏa cầu cơ hồ nhìn không tới hỏa diễm rồi, nhìn về phía trên cái kia chính là một khỏa kim sắc ngôi sao tại lưu chuyển. Theo kim sắc ngôi sao xuất hiện, thiên địa bắt đầu xuất hiện đại diện tích sụp đổ, thiên địa một mảnh hỗn độn, không phân biệt đông nam tây bắc. Đi chết đi, người hết thảy giấy giụa đều là phí công, thần phạt phạm thiên chi nộ. Khúc Đại Giang gầm lên giận dữ, trong tay cực lớn hoa sen bay ra, tại trong hư không xẹt qua một mảnh màu đen quang ảnh. Đó là hoa sen trên lực lượng, nứt vỡ hư không về sau, sinh ra dị tượng, bóng đen kia trên thực tế tựu là không gian lỗ đen. Khúc Đại Giang lúc này diện mục dữ tợn, đã triệt để điên cuồng, trước khi dung nham thân thể, tựu là một loại tự mình hại mình chiêu số, tác dụng phụ không nhỏ. Mà dung hợp bốn người chi lực bí thuật, tác dụng phụ đồng dạng cực lớn, nhưng là có bốn người chia sẻ, còn thoáng đỡ một ít, tu dưỡng cái nửa năm tả hữu sẽ khôi phục, nhưng là nửa năm hoàng kim tu hành thời kỳ, đã là một loại không ai tổn thất lớn rồi. Thế nhưng mà như trước không cách nào đem Long Trần cầm xuống, Khúc Đại Giang rốt cuộc vận dụng trung cực át chủ bài, khu động tổ khí, đây là hắn đòn sát thủ, không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ. Thế nhưng mà không riêng đòn sát thủ không có có tác dụng, còn bị Long Trần viêm long đỉnh cho thu đi, cái này lại để cho hắn triệt để điên rồi, vì vậy bạo phát kinh khủng nhất hiến tế chi thuật. Dùng máu tươi của mình cùng thọ nguyên, hướng thần linh cầu nguyện, ban thưởng lên đồng lực, muốn tiêu diệt giết Long Trần. Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người, tự triệt để đi theo xui xẻo, tại loại này trạng thái xuống, bốn người bọn họ nhất thể, vậy mà cùng Khúc Đại Giang nhờ rồi, cũng bị tước đoạt thọ nguyên, ba người cơ hồ muốn qua đời, thực tế Đan Yến Tuyết, quả thực muốn tự sát. Cực lớn hoa sen, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, hướng Long Trần đánh tới, Long Trần đã ngửi được tử vong nguy cơ, đây là hắn bái kiến kinh khủng nhất một chiêu. Long Trần trong cơ thể 10 vạn tinh thần chi lực bạo tuôn, Hỏa Long cũng cống hiến ra toàn bộ lực lượng, Long Trần trong tay ngàn trượng kim sắc ngôi sao, càng phát ra trở nên cực lớn, Long Trần đem tất cả lực lượng, đều rót vào cái này khổng lồ ngôi sao bên trong. Sao băng, Long Trần một tiếng quát lớn, trong tay ngôi sao, xẹt qua hư không, thẳng đến cái kia cực lớn hoa sen đánh tới. Ngôi sao cùng hoa sen kích đụng vào nhau, lúc này thời gian phảng phất dừng lại, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau, chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Sau đó giao hòa, cuối cùng vậy mà dung làm một thể, ngay sau đó tách ra chói mắt hào quang, so mặt trời càng thêm thiêu đốt liệt, lại để cho người trợn mắt như đuôi mù. Oanh, cái lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến, thương khung phá toái, càn khôn chập chờn, phảng phất toàn bộ thế giới, đều cũng bị một kích này cho hủy diệt. Nồi sắt, người đặc sao nếu không giúp ta tự chết rồi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy khủng bố gợn sóng, muốn đã tới. Long Trần lấy ra nồi sắt, đối với nồi sắt giận dữ hét. Bởi vì Long Trần phát hiện, gợn sóng lướt qua, hư không đều sụp đổ mở, hắn nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Viêm Long đỉnh, vẫn còn toàn lực vây khốn cái kia khẩu trường kiếm, không cách nào giúp hắn, Long Trần hiện tại dựa vào chỉ có nồi sắt rồi. Long Trần một mực biết rõ, cái này nồi sắt tuyệt đối là bảo bối, chỉ là nó thập phần keo kiệt, một mực không chịu giúp hắn, Long Trần lần này phải cảnh cáo nó. Bằng không thì nó lại lười biếng không lý tưởng, Long Trần thật sự muốn chết rồi. Ông, không biết có phải hay không là nồi sắt đã nghe được Long Trần hô quát, nồi sắt phía trên, đáy nồi cho phiêu khởi, vậy mà tại phía trước tạo thành một cái rậm rạp chằng chịt khe hở ở trong, phù văn chấp động, tạo thành một cái cự đại phòng hộ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khủng bố gợn sóng đánh úp lại, đụng tại cái đó khe hở phía trên, khe hở trong nháy mắt nứt vỡ trần thành bột mịn, Long Trần mặt thoáng cái tựu tái rồi. Ni mã! Như vậy lừa bịp, ta còn tưởng rằng có nhiều nghiêu bức nghi, cái này muốn phế rồi. Long Trần gắt gao bắt lấy nồi sắt hai cái lỗ tai, người có giúp ở nồi sắt phía sau, hắn đã làm tốt rồi, bị chấn thành bánh thịt chuẩn bị tâm lý, lần này bất tử, cũng phải lột ra rồi. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, cái kia gợn sóng theo Long Trần bên người xẹt qua, vậy mà như là gió nhẹ lướt qua, cũng không có mang đến cái gì tổn thương. Ta thảo, nồi sắt uy vũ, Long Trần thiếu chút nữa ôm nồi sắt hôn một cái. Bất quá nhìn xem đen sẫm đáy nồi, hắn buông tha cho ý nghĩ này, đem nồi sắt thu hồi, hướng chung quanh nhìn lại. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này khủng bố một kích, đem dung nham chi hải cho thổi bay rồi, dùng Long Trần làm hạch tâm địa phương, lộ ra dung nham chi hải phía dưới mấy ngàn dặm mặt đất, mà những cái kia bị thổi đi dung nham, tạm thời còn không kịp tuôn ra trở lại. Càng làm cho Long Trần giật mình chính là, dung nham chi hải phía dưới, dĩ nhiên là một khối cực lớn lục địa trên. Hiện đầy ngổn ngang lộn xộn đường vân, nhìn về phía trên giống như là một cái pháp trận. Oanh, Long Trần vừa mới nhìn thoáng qua, bị thổi đi dung nham chi hải, lần nữa trở lại, dung nham chạm vào nhau, kích phát ra vạn dặm sóng cả. Rầm rầm rầm phanh, trong hư không, liên tục tứ thanh bạo hưởng, bốn cái do vô số thần hy bao khỏa hình cầu nổ bung, lộ ra Khúc Đại Giang, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn bốn người. Nguyên lai Khúc Đại Giang phát ra cực lớn hoa sen về sau, một cổ lực lượng thần bí, kinh bọn hắn bao vây lại, làm bọn hắn khỏi bị hắn hại. Lúc này uy lực đi qua, bao khỏa bốn người thần lực tán đi, hơn nữa bốn người cũng theo hợp thể trạng thái, hồi phục xong. Khúc Đại Giang, người cái này giết ngàn đao, ta nhất định phải giết ngươi. Đột nhiên, một tiếng cuồng loạn thét lên thanh âm truyền đến, đã biến thành bà lão Đan Yến Tuyết, đã lâm vào điên cuồng. Không có người không yêu mỹ, nhất là nữ nhân, nhất là cái loại này nữ nhân xinh đẹp dung nhan, đem so với tánh mạng càng thêm quý trọng, Đan Yến Tuyết không điên mới là lạ. Không riêng Đan Yến Tuyết điên rồi, mà ngay cả Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn cũng điên rồi, không duyên cớ tổn thất đại lượng thọ nguyên, cũng không biết có thể hay không bổ trở lại, bọn hắn thậm chí liền giết Khúc Đại Giang tâm đều đã có. Lúc này Khúc Đại Giang toàn thân là huyết, da cũng không trông thấy rồi, sau lưng đại đạo bông hoa cũng đã biến mất, căn bản vô lực chữa thương, trong ánh mắt tất cả đều là oán hận cùng không cam lòng. Long Tam, người thắng, bất quá không có quan hệ, người như trước sẽ chết, ta sẽ từ từ thưởng thức ngươi là chết như thế nào. Khúc Đại Giang nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ oán độc, hắn không phải không thừa nhận hắn thất bại, hắn một cái toàn đan tam trọng thiên, cùng ba cái toàn đan nhị trọng thiên cường giả liên thủ, như trước bại bởi Long Trần cái này mới vào toàn đan cảnh nhân vật mới, hơn nữa là thảm bại. Thật sao, ta không tin, Long Trần đem đan đỉnh thu hồi, lúc này đan đỉnh đã chế trụ bảo kiếm, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay kim sắc hỏa nhận, mang tất cả trời cao, đối với bốn người chém tới. Chương 1374, khủng bố cự thú. Long Trần, ngươi là giết không được chúng ta, trừ phi ngươi vĩnh viễn ở lại Thiên Long Hỏa Vực, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khúc Đại Giang nhìn cũng không nhìn Long Trần hỏa nhận, vẻ mặt oán độc địa đạo. Ông, đúng lúc này, Khúc Đại Giang, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn bốn người, đồng thời lấy ra một khối ngọc bài, đem chi bóp nát. Hô, Long Trần hỏa nhận chém qua, nhưng lại xuyên qua mọi người thân thể, cũng không có thương hại đến bọn hắn giống như là một cái bóng. Đây là truyền tống phù. Không đúng, Long Trần biến sắc, đây là đan cốc bảo vệ tánh mạng phù, loại người như ngươi ngu ngốc há lại sẽ biết rõ. Mười hơi trong thời gian, chúng ta muốn truyền tống về đan cốc rồi, mà tại nơi này trong lúc, không gian chi lực vận chuyển, ngươi tự tính toán sức chiến đấu lại để thăng gấp 10 lần, cũng đừng muốn thương tổn đến chúng ta một cọng tóc gáy. Khám Đông Trạch lạnh lùng thốt, Long Trần, ra Thiên Long Hỏa Vực, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta khuyên ngươi hay vẫn là ở lại Thiên Long Hỏa Vực a. Bởi vì ta sẽ đem ngươi những Long Huyết quân đoàn kia đầu người, từng bước đưa vào đến, nghe nói ngươi cũng không có thiếu hồng nhan, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành có tư thế, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn hắn. Có lẽ vài chục năm về sau, ngươi có thể đã gặp các nàng, còn có thể nhìn thấy các nàng sinh hạ hài tử, ngươi yên tâm, ta Khương Tử Tuấn nói được ra, tự nhất định hiểu rõ. Khương Tử Tuấn lúc này cũng là vẻ mặt vẻ dữ tợn, đối với Long Trần hận, đã sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn rồi. Long Trần hai mắt lạnh như băng, cầm lên nồi sắt, tự đối với Khương Tử Tuấn đập tới, thế nhưng mà gần đây đối với trận pháp có tác dụng khắc chế nồi sắt, vậy mà xuyên qua Khương Tử Tuấn thân ảnh, đối với hắn không thể làm gì. Ha ha, phẫn nộ rồi sao? Cái này là được rồi, Long Trần ta không hy vọng ngươi chết, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Khương Tử Tuấn gặp Long Trần sát ý sôi trào, không khỏi đắc ý cười ha ha. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy, rõ ràng có thể đưa bọn chúng chém giết. Vì cái gì đến cuối cùng, hãy để cho bọn hắn chạy. Chẳng lẽ cái này là Đông Hoang Trung nói vận mệnh kim tiên sao? Long Trần trong nội tâm mang theo vô tận phẫn nộ, hắn không cách nào tiếp nhận bất luận kẻ nào uy hiếp hắn người bên cạnh. Đông Hoang Trung đã từng nói qua, thiên hành giả có đại khí vận gia thân, cùng giai đánh bại một người rất dễ dàng, nhưng là muốn kích giết một người, tự muôn vàn khó khăn, bởi vì thiên đạo hội giúp bọn hắn, vận khí vĩnh viễn đều đứng khi bọn hắn bên này. Trừ phi có thể tuyệt đối áp chế. Nếu không cơ hồ không có giết chết cửu phẩm thiên hành giả, loại này thiên địa sủng nhi, thực tế một lần đánh chết bốn cái, càng không có thể. Lúc này thấy bốn người quang ảnh càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ, nói rõ bốn người muốn bắt đầu truyền tống rồi, mà Khương Tử Tuấn trong miệng như trước ô ngôn uế ngữ, cố ý chọc giận Long Trần hàm răng cắn được cót két vang lên. Oanh, trong lúc đó dung nham chi hải nổ bung, phảng phất có đồ vật gì đó sụp đổ rồi, dung nham chi hải cấp tốc trầm xuống, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Ngay tại lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, thiên địa kịch liệt chấn động. Phốc phốc phốc phốc, không gian kích động phía dưới, bốn cái thất kinh thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, đúng là Khúc Đại Giang, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn bốn người. Bốn người vốn đã bắt đầu truyền tống, quanh mình không gian bắt đầu vặn vẹo, đường trước mắt không gian ổn định thời điểm, bọn hắn cho rằng truyền tống ra ngoài, nhưng là xem xét vẫn còn thiên long hỏa vực, mà Long Trần chính vẻ mặt sát y xem của bọn hắn, bốn người mặt thoáng cái tựu thay đổi. Điều này sao có thể? Ta không tin, cái này nhất định là nằm mơ. Khương Tử Tuấn hoảng sợ địa kêu to. Phốc, Long Trần đã xuất hiện tại Khương Tử Tuấn trước người, một cước đề tại hắn trên đũng quần. Khương Tử Tuấn bất quá là một cái bình thường đan tu, đã không có hỏa diễm chi lực bảo hộ, nửa người dưới bị Long Trần một cước đá bạo. Khương Tử Tuấn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bất quá vừa mới kêu một nửa, thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì một cái đại thủ, chăm chú được nắm cổ họng của hắn, Long Trần cười lạnh nói, ta giúp ngươi thử qua rồi, ngươi có thể cảm giác được đau nhức, điều này nói rõ không phải là mộng. Long Trần ra tay chế phục Khương Tử Tuấn, làm cho ba người khác hoảng hốt, bọn hắn tuy nhiên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn biết rõ, cái này xong đời. Oanh, bỗng nhiên lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thiên long hỏa vực một hồi lay động, mọi người dưới chân vòng xoáy biến mất, ngay sau đó dung nham chi hải, cao cao cố lấy, trong nháy mắt vậy mà dựng thẳng lên vạn trượng cao sóng lớn. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, nhanh chân bỏ chạy, bởi vì trong khoảnh khắc đó, một cỗ lại để cho hắn thực chất bên trong phát lạnh, da đầu run lên cảm giác theo trong lòng bay lên, chỉ sợ có khó lường thứ đổ vật, muốn xuất thế. Bởi vì Long Trần chợt nhớ tới trước khi đạt được thần tinh thời điểm, cái kia pháp trận, cùng trước khi thi triển sao băng cùng đóa sen lớn va chạm lúc, dung nham chi hải phía dưới, cái kia kỳ quái đồ án rất giống. Long Trần tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là một đạo lưu quang kích bắn đi, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khúc Đại Giang ba người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên một cái cự đại thân ảnh, theo dung nham chi hải trong chui ra. Khi thấy cái kia cái cự đại thân ảnh thời điểm, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khúc Đại Giang ba người sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đó là thân cao mấy trăm dặm cự đại quái vật, trên đầu mọc sừng, sau lưng trường cánh, như đầu vượn thân, sau lưng kéo lấy một đầu dài đạt mấy trăm dặm cự cái đuôi to, cái đuôi mũi nhọn, mọc ra gai xương, lóe ra hàn quang. Đại Phạm Thiên, người tên hỗn đản này, lợi dụng hết chúng ta, tự phong ấn chúng ta, dùng lực lượng của chúng ta, đến cấp người hậu nhân làm chất dinh dưỡng, người cái này chết tiệt, hèn hạ vô sỉ hỗn đản. Cái kia cự đại quái vật vừa xuất hiện, tự phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Theo nó gào thét, một đạo vô hình tiếng gầm khuếch tán, Đan Yến Tuyết, Khám Đông Trạch cùng Khúc Đại Giang ba người, lập tức bị khủng bố âm sóng tung bay, máu tươi cuồng bắn ra, lỗ tai tràn huyết, đầu thiếu chút nữa bị chấn thành bột nhão. Ba người hoảng hốt, lập tức triệu hồi ra cánh chim, toàn lực chạy trốn, quái vật kia quá kinh khủng. Ân, chết tiệt dòi bỏ, các ngươi nhất định là Đại Phạm Thiên hậu nhân, đi chết đi a. Cái kia cực lớn quái vật gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một chỉ cực lớn móng vuốt đối với ba người đập rơi, lực lượng khổng lồ, làm cho không gian nổ vang bạo hưởng, cự chảo lướt qua, không gian bị nhao nhao xé rách. Khúc Đại Giang sau lưng cánh chim chấn động, thân hình mạnh mà về phía trước thoát ra trăm dặm, dùng cuối cùng lực lượng, đã tiến hành một lần thuấn di. Phốc phốc, Khúc Đại Giang đã tránh được một chảo, nhưng là đã dầu hết đèn tắt Khám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết, lại bị một cái tát đập thành bột mịn, liền linh hồn đều bị chấn nát rồi, tan thành mây khói. Đáng chết nhân loại, Đại Phạm Thiên hậu nhân, các ngươi tựu là một đám hèn hạ lừa đảo, các ngươi tất cả đều đáng chết. Một cái tát chụp chết Khám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết về sau, cái kia cự đại quái vật lại là một cái tát đối với Khúc Đại Giang đánh tới. Không, phốc, cứ việc Khúc Đại Giang phát ra không cam lòng gào thét, nhưng là đã không có lực lượng chạy trốn hắn, cuối cùng nhất hay vẫn là bị cực lớn quái vật đuổi giết. Ân, còn có một loài bò sát, cho ta chết đi, cái kia cực lớn quái vật, thân cao trăm dặm, liếc mắt liền thấy được xa xa chạy vội Long Trần, sau lưng cực lớn cánh chim vỗ, hư không vỡ vụn, cực lớn thân ảnh, cơ hồ trong nháy mắt bay ra mấy ngàn dặm, đuổi theo Long Trần, cực lớn cánh chim, lăng không chém rụng. Cho ngươi, Long Trần bỗng nhiên đem trong tay Khương Tử Tuấn mãnh lực địa sau này đẩy, Khương Tử Tuấn như là một đạo giống như sao băng, vào tới cự đại quái vật đầu lâu, mà Long Trần tắc thì mượn lực, về phía trước bay nhanh mà đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn cánh chim, dán Long Trần phía sau lưng vỗ vào dung nham chi hải trên, khủng bố cương phong bạo lên, Long Trần thật giống như vòi rồng bên trong con kiến, trong nháy mắt bị thổi ra đi mấy ngàn dặm xa. A, Khương Tử Tuấn trong miệng phát ra một chói tai kêu sợ hãi, không tự chủ được địa bay về phía quái vật cái kia giữ tợn cự đầu. Mắt thấy quái vật đầu càng ngày càng gần, Khương Tử Tuấn như là rơi vào mộng yểm bên trong, muốn giãy giụa, lại chỉ có thể khoảng cách miệng rộng càng ngày càng gấp. Ngay tại Khương Tử Tuấn sắp tiếp cận miệng rộng thời điểm, miệng rộng đột nhiên mở ra, lộ ra so sơn động còn muốn lớn hơn gấp trăm lần miệng, bên trong hai hàng trắng hếu hàm răng, lóe ra hàn quang. Không, hô, ngay tại Khương Tử Tuấn cho rằng muốn bị cắn nuốt thời điểm, cái kia cực lớn miệng, thổi thở một hơi, không biết quái vật kia bao nhiêu vạn năm không có đánh răng rồi, mùi hôi ngút trời. Nhưng là đối với Khương Tử Tuấn mà nói, so với hương hoa còn tốt hơn nghe thấy, bởi vì theo cái kia khẩu khí thổi ra, Khương Tử Tuấn một nửa thân thể, đứng tại không trung, rơi vào một chỉ cực lớn trên bàn tay. Ta hỏi ngươi, Đại Phạm Thiên ở nơi nào? Quái vật kia miệng rộng mở ra, mở miệng kêu lên. Ta không biết, Khương Tử Tuấn lắp bắp địa đạo. Không biết, vậy thì đi chết. Ba, cái kia cự đại quái vật bàn tay lớn vỗ, thật giống như chụp chết một con muỗi bình thường, đem Khương Tử Tuấn đập thành huyết vụ, hồn phi phách tán. Phía trước tiểu tử ngươi đứng lại, ta có lời hỏi ngươi. Cái kia cự đại quái vật một cái tát chụp chết Khương Tử Tuấn về sau, đối với cấp tốc bôn chỉ Long Trần kêu lên. Tiểu tử, Long Trần ngẩn ngơ, không phải giỏi bỏ, chẳng lẽ còn có thương lượng chỗ trống? Chuyện gì ngươi nói, tiểu đệ không biết không nói, biết gì nói nấy, bất quá tuyên bố trước, ta không phải Đại Phạm Thiên hậu nhân, ta là tới giết Đại Phạm Thiên hậu nhân. Trên thực tế, ngươi sở dĩ có thể phá phong mà ra, trên thực tế cũng là công lao của ta, là ta đem thần tinh theo trên trận pháp rỡ xuống đến. Long Trần kêu lớn, trước bỏ ngay đối địch quan hệ, sau đó lại thanh minh thoáng một phát quái vật kia thiếu nợ Long Trần một cái nhân tình. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Đại Phạm Thiên hạ lạc. Cái kia cực lớn quái vật, cũng không lĩnh tình, mà là đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên hắn cũng không tin Long Trần. Ta không biết Đại Phạm Thiên hạ lạc, nhưng là ta biết rõ hắn hậu nhân ở nơi nào, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm bọn họ. Long Trần kêu lên, thật sự, cái kia cực lớn quái vật thập phần đa nghi, đương nhiên thật sự. Bất quá mà ngươi trước khi đi, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Long Trần kêu lên, hỗn đản, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao, rõ ràng dám cùng ta đàm điều kiện. Ngươi cái này là muốn chết, quái vật kia gào thét, vậy ngươi sẽ giết ta tốt rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, tại đây ngoại trừ ta, đều là Đại Phạm Thiên hậu nhân, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ tin tức gì, giết ta, ngươi tựu vĩnh viễn cũng tìm không thấy Đại Phạm Thiên hạ lạc rồi. Long Trần cười lạnh nói. Cái kia cực lớn quái thú trầm mặc, sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi muốn điều kiện gì? Rất đơn giản, ta muốn đem ngươi tại đây sở hữu Đại Phạm Thiên đệ tử, toàn bộ giết sạch. Long Trần nhìn xem cái kia cực lớn quái thú, lạnh lùng thốt, trên thực tế Long Trần trong đầu, hiện ra một cái khác ý niệm trong đầu. Chương 1375, giày vò A, tiểu quái thú. Cái này hay xử lý, cái kia cực lớn quái thú bỗng nhiên phần bụng cấp tốc trướng đại, như cùng một cái trướng đại bóng ra, đột nhiên miệng rộng mở ra. Một đạo kịch liệt tiếng kêu gào gào thét mà đến. Oanh, hư không bạo toái, một đạo cự đại màn sáng cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt mang tất cả ra, nhưng là Long Trần lại không tại cái kia tiếng kêu gào phạm vi công kích nội. Chỉ thấy dung nham chi hải, thoáng cái nhấc lên vạn dặm sóng lớn, thẳng đến bốn phương tám hướng kích bắn đi, một mực đổ lên chân trời, vẫn còn tiếp tục khuếch tán, một mực biến mất ở thế giới cuối cùng. Trong giây lát, toàn bộ Thiên Long hỏa vực mãnh liệt run lên, phảng phất toàn bộ thế giới thoáng cái nghiêng rồi. Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này khổng lồ quái thú, thật không ngờ khủng bố. Một kích này vậy mà mang tất cả toàn bộ Thiên Long hỏa vực, tại khủng bố như vậy công kích đến, đừng nói là bình thường đệ tử, coi như là Khúc Đại Giang bọn người không chết, cũng chịu không được khủng bố như thế lực lượng, vừa kêu chi lực thật không ngờ khủng bố. Trước khi Long Trần còn ý định đào tẩu, lúc này xem ra, đây là cỡ nào không thực tế nghĩ cách, cái này quái thú cường đại, đã vượt ra khỏi Long Trần lý giải. Tốt rồi, tại đây người sống loại, chỉ còn lại ngươi một người, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không muốn gạt ta, nếu không ta lập tức giết ngươi. Cái kia khổng lồ quái thú uy hiếp đạo, Long Trần trong nội tâm có chút ngẩn người, bề ngoài giống như cái này quái thú trí tuệ cũng không cao, nếu không có lẽ hội dùng so tử vong đáng sợ hơn thứ đổ vật uy hiếp hắn mới đúng. Yên tâm đi, người địch nhân của ta đều là giống nhau, địch nhân của ngươi tựu địch nhân là của ta, lừa ngươi, ta không có bất kỳ chỗ tốt, giúp ngươi, tựu là bang tự chính mình. Long Trần đạo, trên thực tế Long Trần cũng không muốn giết nhiều người như vậy, nhưng là Long Trần cái này cách làm, nhưng có thể thắng được cái kia quái thú tín nhiệm, tuy nhiên cái kia quái miệng thú trên không nói gì, nhưng là Long Trần rõ ràng cảm giác được, nó tâm phòng bị, không có trước khi mãnh liệt như vậy rồi. Vậy là tốt rồi, dẫn ta tìm được Đại Phạm Thiên hậu nhân, ta muốn đưa bọn chúng giết cái tinh quang, Đại Phần Thiên tên hỗn đản này, đem chúng ta đương kẻ đần đùa nghịch, thù này nhất định phải báo. Nhắc tới Đại Phạm Thiên, cái kia quái thú cực lớn trong con ngươi, mang theo vô tận phẫn nộ. Long Trần rất muốn moi ra cái kia quái thú cùng Đại Phạm Thiên ở giữa bí mật, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, người này, đối với nhân tộc tâm phòng bị quá nồng, nếu như hắn tùy tiện hỏi thăm, ngược lại sẽ khiến cho cảnh giác. Đi thôi, ta mang ngươi đi lối ra, hy vọng không nên bị ngươi chấn hư mất. Long Trần nói xong, tựu đằng trước dẫn đường, tốc độ của ngươi quá chậm, đến bả vai ta đi lên, ngươi chỉ huy phương hướng là được rồi. Cái kia khổng lồ quái thú quát lạnh nói. Long Trần bất đắc dĩ chỉ phải bay đến cái kia khổng lồ quái thú trên bờ vai đến, đã đến quái thú trên bờ vai, Long Trần mới cảm giác được, thằng này quá dọa người rồi. Trên người một cọng tóc gáy, đều so Long Trần eo thô hơn mấy vòng, thật khó cho nó ánh mắt nhi tốt như vậy, sao có thể đủ phát hiện hắn. Oanh, Long Trần chỉ điểm một cái phương hướng, cái kia khổng lồ quái thú trong lúc đó cái đuôi hất lên, hư không rung rung, chân to mở ra, cấp tốc về phía trước chạy vội, tốc độ cực nhanh, quả thực như là nhanh như điện chớp bình thường. Vậy mà so với lúc trước truy vân thôn thiên tước tốc độ nhanh hơn. Chỉ có điều một nén nhang thời gian, tựu đã chạy ra Long Trần cần mấy ngày chạy vội khoảng cách, lại để cho Long Trần vui mừng chính là, cái kia khổng lồ truyền tống trận, như trước tại, có phù văn bảo hộ, cũng không có nứt vỡ. Cái truyền tống trận này, bề ngoài giống như có chút ít. Long Trần không khỏi có chút khó xử địa đạo, cái kia truyền tống trận có ngàn trượng phương viên, đã xem như khổng lồ truyền tống trận rồi, nhưng là cùng cái này khổng lồ quái thú so sánh với. Nhưng lại ngay cả một chân đều không bỏ xuống được. Ông, cái kia khổng lồ quái thú, bỗng nhiên quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, thân thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ lại đến chỉ có trăm trượng thân cao, khóa nhập trong truyền tống trận. Long Trần thò tay lấy ra ngọc bài, để đặt tại trong truyền tống trận ương tế trên đài, trong lúc đó truyền tống trận phía trên, phù văn sáng lên, không gian một hồi vặn vẹo, đương Long Trần trước mắt cảnh sắc khôi phục thời điểm, đã đến lúc trước truyền tống địa phương. Bất quá lúc này truyền tống địa chung quanh cũng không có gì người, bởi vì khoảng cách một tháng thời gian, còn kém vài ngày, theo lý thuyết tiến vào Thiên Long Hỏa vực đệ tử, không đến ngày cuối cùng, là tuyệt đối sẽ không đi ra, cho nên căn bản không có người nghênh đón. Đại Phạm Thiên, người tên Vương Bát Đản này, cái này là ngươi trêu đùa hí lộng Ma La nhất tộc một cái giá lớn. Oanh, cái kia khổng lồ quái thú bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cấp tốc biến lớn, một cỗ kinh khủng uy áp bay lên. Cuồng bạo lực lượng bộc phát, Long Trần sắc mặt đại biến. Tên hỗn đản này muốn giết ta. Lúc này cái kia khổng lồ quái thú bộc phát ra khí thế, vô cùng dũng mãnh gan dạ, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn bị xé nứt rồi. Ông, đúng lúc này, một ngụm nồi đen chủ động xuất hiện tại Long Trần bên người, màu đen phù văn đem Long Trần trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Oanh, cái kia khổng lồ quái thú khí thế bộc phát, Long Trần bị khủng bố lực lượng đánh bay, như là một đạo màu đen lưu tinh, liên tục đụng nát hơn 10 tòa nhà kiến trúc. Bay ra mấy trăm dặm mới đứng vững thân hình. Ma tộc quái vật, quả nhiên đều không là đồ tốt, ngươi cho lão tử chờ. Long Trần trong nội tâm mắng một câu, mượn công trình kiến trúc yểm hộ, tranh thủ thời gian chạy vội chuồn đi. Đúng lúc này, trong hư không đại trận bị gây ra, trong hư không thất thải lộng lẫy phù văn sáng lên, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Đại trận bị xúc động, vô số âm thanh cảnh báo vang lên, từng đạo khủng bố khí tức bay lên, hiển nhiên các cường giả đều đã bị kinh động. Phương nào bọn chuột nhắt, dám đến ta đan cốc dương oai. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, cái thứ nhất vào tới, kết quả xa xa địa tựu xem thấy được một cái cự đại thân ảnh, lập tức bị hù sắc mặt đại biến. Oanh, hắn mới vừa xuất hiện, cái kia ma tộc quái thú cực lớn cái đuôi chiều qua, trực tiếp đưa hắn chiều thành bột mịn, đồng thời đem chung quanh đình đài lầu các, toàn bộ quét thành phế tích. Đúng lúc này, mười mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả đánh tới, nhưng là cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú, cự chảo vỗ. Lập tức nhau nhau bị diệt sát, mệnh tinh cảnh cường giả, ở đằng kia quái thú trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Ông, cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú, phần bụng cấp tốc cố lấy, Long Trần nhìn xa xa, không khỏi lại càng hoảng sợ, đây là vừa muốn phóng thích đại chiêu rồi. Đừng phóng a, ta còn có việc nghi, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, nếu như cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú, phóng xuất ra đại chiêu, toàn bộ đan cốc đều bị san thành bình địa. Đan cốc chết sống hắn không quan tâm, nhưng là hắn thứ đồ vật còn chưa tới tay đấy. Yêu nghiệt phương nào, an dám đến ta đan cốc làm càn. Phần thiên đại trận ngưng, đúng lúc này, một tiếng giả nua lại dẫn vô tận thanh âm uy nghiêm truyền đến, trong lúc đó, đan cốc nội vô số kiến trúc phù văn sáng lên, đem cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú bao phủ. Oanh, cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú một tiếng thét dài, khí lãng khổng lồ bộc phát ra đến, nhưng lại bị trận pháp cho nhanh chóng hấp thu. Vậy mà không có phóng xuất ra uy lực khủng bố. Thần hỏa dây truyền khóa. Đúng lúc này, rất nhiều cường giả chạy đến, Long Trần thoáng nhìn một chút, không khỏi lại càng hoảng sợ, mệnh tinh cảnh cường giả, thậm chí có mấy trăm nhiều, trong đó có ít người, khí tức cô đọng như núi, so bình thường mệnh tinh cảnh cường giả mạnh hơn nhiều lắm, hẳn là mệnh tinh cảnh hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong tồn tại. Những người này vừa đến, lập tức tạo thành đại trận, mỗi người trong tay nhiều ra một đầu cực lớn hỏa diễm dây truyền. Đem cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú một mực khóa lại. Ngu xuẩn nhân loại, Đại Phạm Thiên hậu nhân, các ngươi muốn cho các ngươi ngu xuẩn đi, trả giá thật nhiều, không có người có thể trêu đùa ta Ma La nhất tộc. Cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chấn động, vô số phù văn sáng lên, bộc phát quang mang chói mắt. Oanh, những trói buộc kia tại Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú trên người xiềng xích, toàn bộ bị chấn nát, những mệnh tinh cảnh kia cường giả, nhao nhao thổ huyết bay rớt ra ngoài. Coi chừng, có cường giả phát ra kinh hô, thế nhưng mà đã chậm, cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú miệng rộng mở ra, một cái cự đại viên cầu kích xạ mà ra. Oanh, cái kia viên cầu cầy quá lớn địa, phàm là ngăn tại nó trước mặt, bất kể là người hay vẫn là công trình kiến trúc, nhao nhao bị nứt vỡ thành bột mịn. Cái này cùng trước khi tiếng kêu gào bất đồng, tiếng kêu gào là phạm vi công kích, dễ dàng bị ngăn cản, mà là cái này viên cầu nhưng lại lực lượng đánh chúng đến hơi có chút, trận pháp trói buộc, đều bị dẫy dụa rồi. Viên cầu qua đi, toàn bộ đan cốc bị cày ra một đầu rộng chừng ngàn trượng cực lớn khe rãnh, phồn hoa đan cốc bị cưỡng ép chia làm hai nửa. Chạy nhanh thông chi hỏa thần điện những bế tử quan kia trưởng lão, chúng ta những người này chịu không được rồi, còn có, chạy nhanh thông chi cốc chủ đại nhân đến đây trấn áp. Có người lớn tiếng gào thét, rất tốt, các ngươi muốn cố gắng a, ta xem trọng các ngươi. Mắt thấy càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập ngăn cản hàng ngũ, nhưng là như trước áp chế không nổi khủng bố cự thú, Long Trần nhanh chân bỏ chạy, thẳng đến Vạn Chân Các chạy đi. Tại Đan Cốc, có hai nơi chân dược trọng địa, một chỗ là Vạn Chân Viên, một chỗ là Vạn Chân Các, Vạn Chân Viên là dược viên, mà Vạn Chân Các nhưng lại gửi thành dược địa phương. Đan Cốc nội, một ít chân dược, đạt đến nhất định được năm, sẽ đem chi phong tồn, giữ lại luyện đan chi nhân trực tiếp tới lấy. Vạn Chân Các tựu là Đan Cốc lớn nhất chân kho thuốc, đây là Long Trần cần có nhất đi địa phương, bởi vì thần quan đan, Long Trần có thể tựu trông cậy vào tại đây rồi. Đại địa càng không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng lại có khủng bố tiếng phá hủy vang lên, rất hiển nhiên, cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú quá mức khủng bố, nhiều như vậy cường giả, tăng thêm khủng bố đại trận, cũng không cách nào hoàn toàn áp chế quái vật kia, mỗi thời mỗi khắc, đan cốc đều tại bị phá hư, đoán chừng rất nhiều người muốn đau lòng được điên rồi a. Long Tam, ngươi chạy loạn cái gì, cảnh báo vang lên, còn không tranh thủ thời gian tiến xuống dưới đất không linh thất tránh né. Long Trần mới vừa tới đến Vạn Chân Các, một vị mệnh tinh cảnh trưởng lão, không khỏi mở miệng quát, hắn bất quá là bên ngoài trưởng lão, cũng không biết chính thức kế hoạch, vẫn là đem Long Trần trở thành người một nhà, cho nên gặp Long Trần chạy loạn, mở miệng quát lớn. Vị trưởng lão kia chính là phái cấp tiến trận doanh một vị trưởng lão, bởi vì ở chỗ này trách nhiệm, bên ngoài đại chiến, hắn cũng không cách nào đuổi đi qua. Đồng thời còn có mặt khác một vị trưởng lão đã ở, dù sao Vạn Chân Các là đan cốc cực kỳ trọng yếu địa phương, phải có người trấn thủ. Vốn là còn có đệ tử khác tại, nhưng là cảnh báo vừa vang lên, đều được an bài đi tránh né rồi, dù sao bọn hắn những người này, bị công kích đụng phải một điểm, muốn lập tức bị mất mạng, có bọn họ chỉ biết thêm phiền, không thể giúp bất luận cái gì bề bộn, cho nên đều bị sai đi. Việc lớn không tốt rồi, bên ngoài có Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú tập kích, Trác Hộ Pháp bị thương, đầu lâu nứt vỡ bên, nhu cầu cấp bách âm dương tục hồn dịch cùng bất tử tim sen thảo, đến bảo trì linh hồn không tiêu tan, ta là tới lấy dược. Long Trần cực kỳ lo lắng địa đạo, cái gì? Cái kia chạy nhanh, cái kia trưởng lão nghe xong Trác Hộ Pháp bị thương, vội vàng muốn cho Long Trần mở ra nhà kho đại môn. Chậm đã, cái kia hai chủng chân dược, chính là cực phẩm chân dược, cần nghị sự trưởng lão thủ dụ mới được. Một cái khác lão giả ngăn cản nói, người nọ chính là một vị phái bảo thủ trận doanh trưởng lão, làm người cực kỳ cũ kỹ, không chịu để cho đạo. Cút, Long Trần giận dữ, bỗng nhiên một cái tát rút ra, nặng nề mà vỗ vào người nọ trên mặt, bành địa một tiếng, vị trưởng lão kia trực tiếp bị Long Trần một cái tát đập ngã xuống đất, ngất đi. Chương 1376, cướp sạch không còn. Long Tam ngươi, vị trưởng lão kia kinh hãi, Long Trần làm như vậy, chẳng khác gì là phía dưới phạm thượng, sẽ phải chịu trọng phạt. Thời gian nguy cấp, không kịp giải thích, vì cứu hộ đại nhân, hết thảy trách nhiệm, có ta Long Tam đến gánh chịu. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi vị trưởng lão kia, vỗ ngực một cái nghĩa khí nghiêm nghị địa đạo. Cái kia trưởng lão mặt nổi lên hiện một vòng tán thưởng, rất tốt. Trọng tình trọng nghĩa, khó trách Hộ Pháp đại nhân, như thế coi trọng ngươi, nghị sự trưởng lão có thể thu ngươi vi quan môn đệ tử, chắc hẳn tựu là nhìn chúng ngươi phần này nhân phẩm rồi. Cũng không phải là sao, lão tử phần này nhân phẩm, quả thực không thể chê, tự chính mình đều bội phục tự chính mình rồi. Trưởng lão, giúp ta mở ra đại môn, chạy nhanh. Long Trần có chút lo lắng mà nói, bởi vì bên ngoài nổ vang bạo hưởng, càng ngày càng kịch liệt rồi, hiển nhiên bên kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú cũng lâm vào khổ chiến. Phải biết rằng, nơi này chính là đan cốc, trận pháp vô số, cường giả như rừng, tuy nhiên cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú khủng bố, nhưng là đan cốc cũng không phải ăn chay, Long Trần không quá coi được cái kia quái thú. Tạch tạch tạch, cửa đá từ từ mở ra, cái kia trưởng lão nói, chân dược ngay tại. Ta biết rõ vị trí, yên tâm đi. Long Trần không đợi cái kia trưởng lão nói xong, đã xuyên qua cửa đá, thông qua được một đoạn thật dài thông đạo, đi tới một cái cự đại dưới mặt đất quảng trường. Dưới mặt đất quảng trường, phương viên mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là cực lớn cái giá đỡ, từng cái giá đỡ đều dài đến mấy ngàn trượng. Những trên kệ này, hiện đầy rậm rạp chằng chịt bạch ngọc cái chai, những cái chai này đều là không gian dung khí, bên trong đến độ là thành phẩm chân dược đô là sống. Từng cái cực lớn cái giá đỡ đều là một cái khoa mục chân dược phân loại, kỹ càng tiêu chí rót lấy chân dược đích danh xưng, cấp bậc, năm, phẩm chất, như vậy thuận tiện đệ tử lấy dược mà sẽ không cầm sai. Viêm Long đỉnh, mau chạy ra đây hỗ trợ. Thò tay đem lần lượt cực lớn cái giá đỡ ném vào hỗn độn không gian, hắn đã tới không kịp nhìn những chân kia dược rồi, mục đích của hắn tựu là toàn bộ quét quang. Mà Long Trần chính mình thu vẫn còn có chút quá chậm, đành phải lại để cho Viêm Long đỉnh đi ra hỗ trợ. Viêm Long đỉnh kèm theo không gian, nó có thể chính mình thu vật phẩm. Tại đây chân dược nhiều lắm, Long Trần chính mình bề bộn không sống được. Viêm Long đỉnh vừa xuất hiện, đỉnh miệng há to khai, những khay chứa đồ kia nhao nhao nhỏ đi, được thu vào trong đỉnh, so Long Trần thu được còn nhanh. Trên thực tế, cái này vạn chân các hàng trên kệ là có trận pháp gia trì, đừng nói liền khay chứa đồ cùng một chỗ lấy đi, tự tính toán đồng thời lấy đi 10 loại bất đồng chân dược, đều gây ra cảnh báo. Bất quá Long Trần cùng cái kia ma la nhất tộc khổng lồ quái thú nhờ rồi, cái kia quái thú trắng trợn phá hư, kết quả đem thuộc về vạn chân các khu vực này bộ phận trận pháp cho phá hủy, cho nên cảnh báo cũng không có tiếng nổ. Tại đây chân dược phân bất đồng khu vực, những thấp hơn kia cửu giai chân dược, Long Trần căn bản là không để ý tới hội, trực tiếp thu cửu giai đã ngoài chân dược. Vạn chân các chia làm lưỡng cái khu vực, một chỗ gửi chính là chân dược, một cái khu vực gửi chính là đan dược, Long Trần thu đã xong chân dược, dứt khoát liền đan dược cùng một chỗ cho thu. Đan dược khu vực cũng không lớn, chỉ có trên trăm cái giá đỡ, bởi vì đan dược thể tích nhỏ, một lọ tử có thể gửi hơn 1.000 khỏa đan dược, từng cái hàng trên kệ, cái chai đều là tính bằng đơn vị hàng nghìn, nếu như đem những đan dược này đổ ra, có thể trồng chất thành một tòa núi cao rồi. Cái này phía sau cửa còn có cái gì? Long Trần một hơi đem khay chứa đồ quét quang, phát hiện phía trước xuất hiện một cái cửa đá bên trong, khảm nạm lấy vô số phù văn, bất quá lúc này phù văn là ảm đạm. Oanh, Long Trần trong tay xuất hiện một mồi lửa hồng trường kiếm, một kiếm đem cửa đá chém nát, không có trận pháp gia trì, tại tổ khí trước mặt, cái này cửa đá cực kỳ yếu ớt. Long Trần trong nội tâm thầm khen, khúc đại giang cái thanh này tổ khí, cũng không tệ lắm, bị Viêm Long đỉnh trấn áp về sau, Long Trần lạc ấn rơi xuống nô ấn, đã có thể triệt để khống chế nó. Cửa đá bị nghiền nát, lộ ra bên trong mật thất không lớn, chỉ có trăm trượng vuông, mật thất trên vách tường, để đặt lấy lần lượt hộp gấm, trên hộp gấm phù văn lưu truyền, hình thành nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất điểm một chút ngôi sao đang lóe lên. Đây là ngôi sao kết đan trận pháp, Long Trần chấn động, ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, quả nhiên trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không đồ án, chỉ có điều cái kia đồ án bây giờ là ảm đạm, cũng không có vận chuyển. 3. Long Trần mở ra một cái hộp gấm, đột nhiên một đạo kim quang theo trong hộp gấm kích xạ mà ra, đó là một đầu nho nhỏ viên hầu, bất quá mới vừa xuất hiện, thân hình cấp tốc biến lớn, tạo thành một cái thân cao gần trượng kim cương nộ viên. Cái kia kim cương nộ viên vừa xuất hiện, một quyền đối với Long Trần đập tới, cuồng bạo lực lượng, vậy mà làm cho cái không gian này càng không ngừng rung rung. Oanh, Long Trần một quyền nện đi qua, lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia kim cương nộ viên, vậy mà lực lớn vô cùng, bất ngờ không đề phòng, lại bị đẩy lui nửa bước. Phải biết rằng, hiện tại Long Trần thế nhưng mà đi vào toàn đan cảnh, dù cho tiện tay một kích, bình thường toàn đan cảnh cường giả, cũng tiếp bất trụ, nhưng lại bị cái này kim cương nộ viên hầu cho đẩy lui rồi. Ngao, cái kia kim cương nộ viên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, lần này Long Trần vận dụng 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi lực, một quyền đi qua, cái kia kim cương nộ viên lập tức bạo toái. Kim quang tiêu tán, một khỏa tròn vo đan dược mất rơi trên mặt đất, quay tròn loạn chuyển, Long Trần nhặt lên đan dược, không khỏi động dung. Thập giai đan dược bá cốt tẩy tủy đan, Long Trần trong óc có đan đế trí nhớ, nhưng là đan đế trong trí nhớ, chỉ có luyện đan kỹ xảo cùng đan phương, những thứ khác cơ hồ không có cái gì. Tại Đông Hoang thời điểm, Long Trần chỉ biết là đan tu có đan đồ, đan sĩ, đan sư, đan vương, đan hoàng, đan tông, đan tôn, đan thánh, đan đế, chín phẩm giai, đối ứng cửu giai đan dược. Nhưng đã đến đan cốc về sau, Long Trần mới biết được, cái kia bất quá là thế tục giới xưng hô, chính thức đan dược phẩm giai, đã đến đan tông về sau, tựu không người nào dám dùng xưng hô thế này rồi. Bởi vì này quan hệ đến đan đạo bí mật, cho nên đan tu dùng tông mà tuyệt, không ai dám xưng tôn xưng thánh, đế vậy thì càng không người dám xưng rồi. Bất quá Long Trần tại đan cốc ở bên trong, tìm được văn hiến ở bên trong, có ghi chép vượt qua kiểm tra tại Đan Đế truyền thuyết, bất quá cực kỳ mơ hồ, hình như là nói, Đan Đế xưng hô thế này là cùng từ trước Võ Tu Đại Đế bằng nhau. Nhưng là cụ thể, Long Trần tìm lần sở hữu văn hiến, đều không có tìm được tương quan thứ đồ vật. Mà Long Trần lần này tu tập Đại Phản Thiên Kinh Bộ 2 về sau, trong óc phảng phất nhiều hơn rất nhiều thứ đồ vật, nhưng là hắn hiện tại lại không thể hoàn toàn đào móc. Long Trần phát hiện, chỉ có hắn tấn chức tới trình độ nhất định, trong óc mới sẽ xuất hiện một ít đan phương, mà những đan phương này vừa lúc là hắn cần. Mà ngay cả Long Trần chính mình cũng không biết đan tu lộ đến cùng có xa lắm không, nhưng nhìn đến nơi này khỏa thập giai đan dược, Long Trần trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Viên thuốc này chính là thập giai cực phẩm đan dược, càng bởi vì tại trận pháp gia trì xuống, không biết bị tinh thần chi lực thoải mái bao nhiêu năm, dược hiệu đã đạt đến cực hạn, vậy mà đã sinh ra linh trí, sức chiến đấu kinh người. Phát đạt, cái này phát đạt. Long Trần không nói hai lời, đem trên vách tường, trên trăm cái hộp gấm, toàn bộ vơ vét không còn gì, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, chậm thêm một hồi, vị trưởng lão kia muốn sinh nghi rồi. Long Trần trực tiếp chạy đến cửa vào, vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát cửa đá, đan cốc đối với vạn chân các quản lý cực kỳ nghiêm khắc, đệ tử mỗi lần ra vào, đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Cửa đá từ từ mở ra, Long Trần đem hai chủng chân dược, đưa cho cái kia trưởng lão nói, ta cũng không làm cho ngươi khó xử. Coi được rồi, tựu là cái này hai chủng dược. Cái kia trưởng lão nhìn chân dược liếc, xác thực là Long Trần trong miệng nói chân dược, cũng xác thực là nhằm vào thần hồn sắp phách tán lúc, khẩn cấp cứu mạng chân dược. Ta còn có thể không tin được ngươi, nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian cứu hộ pháp đại nhân quan trọng hơn. Cái kia trưởng lão giả mù sa mưa đạo, Long Trần gật đầu nói, đa tạ trưởng lão rồi, hộ pháp đại nhân chuyển biến tốt đẹp về sau, công lao của ngươi, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi đề, cáo từ. Long Trần nói xong quay người tựu lẻn, nhưng là Long Trần lại làm cho cái kia trưởng lão trong nội tâm cuồng hỉ, nếu như hộ pháp đại nhân thoáng nhớ rõ hắn, hắn tựu rốt cuộc không cần trông coi cái này phá địa phương rồi. Chỉ có điều, hắn không biết, hắn đã đại họa lâm đầu rồi. Long Trần theo vạn chân các đi ra, phát hiện không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt rồi, xa xa khói thuốc súng tràn ngập, phù văn đầy trời, trận trận khủng bố gợn sóng mang tất cả chư thiên, hư không phía trên vô tận phù văn lưu chuyển, đem khu vực kia bao phủ. Trong vòng nhìn dặm nội, một mảnh hỗn loạn, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Long Trần đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, phát hiện toàn bộ đan cốc, xuất hiện ngổn ngang lộn xộn mấy cái rộng lớn đường đi. Cái kia đều là ma la nhất tộc khổng lồ quái thú kiệt tác, giống như là tại một đầu gấm mình sư tử trên, dùng tông đơ đẩy ra từng đạo dấu vết, cực kỳ khó coi. Toàn bộ đan cốc một mảnh tĩnh mịch, hẳn là các đệ tử, đã bị cảnh báo đều tránh né đi lên, mà ngay cả hóa thần cảnh cường giả, một cái cũng đều nhìn không thấy. Loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có tư cách tham dự. Được đi xem, nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò.